dạng mềm mại, trong nháy mắt cuốn lấy tay của người kia cổ tay. Bành, cái kia hồng phát nam tử chấn động, vừa muốn dùng sức giãy giụa, bỗng nhiên lão gia tử một cước đá vào nam tử kia trên đũng quần, nam tử kia hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Ta đi, xem ra tinh thông, gà bay trứng vỡ chân, người, cũng không phải chỉ có ta một cái a. Long Trần vẻ mặt không dám tin, nguyên lai lão gia tử cũng am hiểu một chiêu này. Tiểu tử, dám khi dễ nhà của ta hài tử, người đây là muốn chết sao? Lão gia tử trong tay ôm mộc côn chỉ vào cái kia hồng phát nam tử, quát lạnh nói. Ngao, cái kia hồng phát nam tử, phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc đó mi tâm sáng lên, một đạo hồng sắc mũi tên ánh sáng, phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần cùng lão đầu tử kích xạ mà đến. Cái kia hồng trên ánh sáng, có quỷ dị phù văn, đương nó xuất hiện thời điểm, Long Trần cảm giác chung quanh thế giới bị điên đảo rồi, chung quanh không có cảm giác nào, khó chịu muốn ói huyết. Mở ra sáu cảm, lão đầu tử quát, đồng thời lão đầu tử trong tay ôm mộc côn, hóa thành một đạo màu đen màn sáng, như màu đen ngân hà chút xuống, đối với cái kia hồng sắc quang mang rơi đập. Oanh, hồng sắc hào quang bạo toái, ngăn cản không nổi ôm mộc côn lực lượng. Khai thiên thức thứ 5, lão đầu tử một côn nứt vỡ ánh sáng màu đỏ, ôm mộc côn phía trước, vậy mà kích xạ ra một đạo màu đen đao ảnh, đối với cái kia hồng phát nam tử vô tình chém dụng. Một chiêu hai thức, lại vẫn có thể như vậy dùng. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, lão đầu tử một chiêu này, biến hóa quá tinh diệu rồi, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái kia hồng phát nam tử hiển nhiên cũng không có dự liệu được, lão đầu tử chiêu số như thế quỷ dị, hai tay tại trong hư không vẽ lên một cái vòng lớn, tạo thành một cái huyết sắc quang hoàn, ngăn cản trước người. Phốc, cái kia hồng phát nam tử hét thảm một tiếng, nửa người bị cắt ra một cái vết thương thật lớn, thiếu chút nữa bị cắt thành hai mảnh. Chương 1596, màu đen hồ nước. Cái kia hồng phát nam tử bị một kích chảm thương, chật vật bay ngược, bay rớt ra ngoài thời điểm, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn phi hành lộ tuyến, thẳng đến một cái quái dị người đánh tới, người nọ sắc mặt thoáng cái thay đổi, bàn tay lớn tại trong hư không mạnh mà vỗ, ngạnh xanh xanh địa cải biến phương hướng, dán quái nhân kia bên người bay qua. Cái kia hồng phát nam tử lúc này sắc mặt tái nhợt, vừa rồi thiếu một ít hắn tự đâm vào quái nhân kia trên người, hiển nhiên hắn nhìn ra quái nhân kia khủng bố, nếu như đánh lên, hắn nhất định phải chết. Cái kia hồng phát nam tử, sau khi bị thương, không biết dùng cái gì bí pháp, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ, lần này xem hướng lão đầu giờ tí, tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Tiểu tử, người nếu không phục, cứ tới đây tiếp tục chiến. Lão đầu tử trong tay ôm mộc côn chỉ vào cái kia hồng phát nam tử, lạnh lùng thốt. Lão đầu tử cũng là tính tình nóng nảy, huống chi là cái kia hồng phát nam tử xuất thủ trước, nếu như không phải tại đây quá mức đặc thù, lão đầu tử đã sớm toàn lực đánh một trận. Cái kia hồng phát nam tử hừ lạnh một tiếng, nói vài câu bô bô, cũng không biết hắn nói gì đó, nói xong hắn tự hướng mặt khác vừa đi đi. Cây cầu kia phi thường rộng, đủ có mấy trăm dặm, hiển nhiên cái kia hồng phát nam tử kinh sợ rồi, mọi người đừng ai người ấy đi. Lão gia tử, muốn hay không chúng ta hai người liên thủ, chơi chết hắn. Long Trần hỏi dò, Long Trần đối với người này mệnh không có hứng thú, nhưng là hắn đối với cái này người trí nhớ có hứng thú, hắn muốn biết thằng này là chủng tộc gì. Được rồi, tại đây không nên kịch chiến, hơn nữa trên người hắn không có gì đáng giá chúng ta động thủ thứ đồ vật, không có ý nghĩa. Lão đầu tử lắc đầu nói, Long Trần gật gật đầu, xác thực, đều là nguyên thần thân thể, trên người đều không có gì thứ đáng giá, tốn sức xác thực không có lợi nhất. Long Trần đoán chừng, người kia là xem lão đầu tử trong tay vậy mà có thể mang theo ngoại giới vũ khí, tiến vào minh giới, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, hắn muốn biết nguyên nhân, hắn phản đối lão đầu tử ra tay, mà lựa chọn Long Trần, đoán chừng cũng là muốn siêu Long Trần hồn. Coi như số người gặp may, đừng làm cho lão tử bắt được ngươi, Long Trần trong nội tâm thầm mắng, nếu như không phải lão đầu tử tại, hắn thật muốn bắt lấy hắn, nhưng là hắn hiện tại muốn làm một cái bé ngoan. Long Trần thành thành thật thật đi theo lão đầu tử đằng sau. Trên đường đi gặp mười mấy cái quái nhân, tại đây thời gian cùng không gian khái niệm cực kỳ mơ hồ, Long Trần chỉ có thể đại khái ước định tình huống chung quanh, dựa theo Long Trần tính toán, đi có lẽ có một ngày tả hữu thời gian, mới đi qua cái kia cây cầu dài lương, về phần khoảng cách, tựu không cách nào tính toán. Đi đến cái kia cây cầu dài cuối cùng, rốt cuộc không thấy được cái kia hồng phát nam tử, dựa theo cái kia hồng phát nam tử tốc độ, có lẽ đã sớm đến phía trước đi. Thế nhưng mà đã đến cây cầu dài cuối cùng, Long Trần phát hiện, phía trước xuất hiện hồ nước, vậy mà không phải huyết sắc, mà là màu đen, giống như mực nước, nhìn về phía trên làm cho người da đầu run lên. Tốt nồng đậm tử vong chi lực, đây quả thực là độc dược chi hồ a. Lão đầu tử lắp bắp kinh hãi, cái kia hồ nước tử vong khí tức, quá kinh khủng, nghe nó hương vị, cảm giác sinh mệnh lực của con người, đều tại chậm rãi tiêu tán. Xem ra thông minh, cũng không phải tất cả mọi người lộ đều đồng dạng, Long Trần, nếu không ngươi trở về đi, tại đây rất nguy hiểm. Lão đầu tử nhìn về phía trước phù mộc, có chút do dự địa đạo. Cái này màu đen hồ nước, so khúc kiếm anh huyết sắc hồ nước càng tăng kinh khủng, không cần rơi vào trong hồ, coi như là bị hồ nước nhiễm, cũng là thật lớn phiền toái, thứ này rất có thể hội ăn mòn người nguyên thần, hắn không muốn làm cho Long Trần mạo hiểm. Không có việc gì, lão gia tử, ngươi chờ một chút, ta làm cho ngươi một bộ khôi giáp. Long Trần nói xong, hai tay bưng lấy một thanh hiếm bùn, tự như vậy hô tại lão đầu tử trên mặt. Lão đầu tử bất ngờ không đề phòng, bị Long Trần một cái bùn bánh vỗ vào trên mặt, không khỏi giận dữ, hỗn tiểu tử ngươi làm gì đó. Lão gia tử ngài chớ lộn xộn, ta cho ngài làm một cái bùn áo giáp, cam đoan không sợ những hắc thủy kia. Long Trần cười nói, trong tay hắn bùn, cũng không phải là bình thường bùn, mà là tới từ ở hỗn độn không gian ở bên trong đất đen, đồng dạng cũng là tử vong chi thổ. Long Trần tin tưởng, có lẽ có thể chống cự cái kia hắc thủy ăn mòn. Lão gia tử ngay từ đầu cảm giác Long Trần tại hồ đồ, thế nhưng mà Long Trần biểu lộ lại không giống như là hồ đồ, tự dứt khoát tùy ý Long Trần tiếp tục dán bùn. Rất nhanh, lão gia tử trên người bị làm ra một bộ thiếp thân bùn áo giáp, tuy nhiên nhìn về phía trên có chút buồn cười, nhưng là đây tuyệt đối là thứ tốt. Ngài không cần để ý như vậy, ta cái này đất đen không phải bình thường đất đen, dính tính thật lớn, tùy tiện hoạt động, không đi xé mở nó, là sẽ không chóc ra. Long Trần nhìn xem lão gia tử một cử động cũng không dám, sợ bùn chóc ra, không khỏi cười nói. Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, cái này là một thanh tổ khí cấp trường kiếm, tuy nhiên đã chặt đứt, nhưng là như trước phi thường chắc chắn. Xuy, Long Trần đem trường kiếm để vào hắc trong nước, lần nữa lấy ra lúc, Long Trần cùng lão gia tử đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Xuyên vào hắc thủy ở bên trong một bộ phận thân kiếm, biến mất, hơn nữa còn là vô thanh vô tức biến mất, không có bất cứ động tĩnh gì, lão đầu tử không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thứ tốt, Long Trần nhìn xem cái này hắc thủy, không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn uống hai phần a? Lão gia tử nhìn xem Long Trần bộ dáng, không khỏi tức giận đạo. Long Trần cười hắc hắc, không có trả lời, bàn tay lớn huy động, trên người mình cũng bị màu đen đất sét bao khỏa, một cước vươn vào màu đen trong hồ nước. Lão gia tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn ngăn cản đã chậm, thế nhưng mà lại để cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, Long Trần chân vươn vào trong hồ nước, lại lấy ra lúc, bình yên vô sự, cái con kia chân vẫn còn trên đùi của hắn. Làm, chúng ta đi lên phía trước đi xem, Long Trần cười nói, cái kia hắc thủy không làm gì được đất đen, Long Trần an tâm. Nếu như không phải ghét bỏ quá phiền toái, Long Trần thậm chí nghĩ dùng đất đen làm một chiếc thuyền nhỏ, chèo thuyền đi qua, chỉ có điều như vậy hao phí thời gian quá dài rồi. Hai người nhảy lên phù mộc mới phát hiện, đương bọn hắn nhảy lên phù mộc thời điểm, trên mặt hồ giống như có một loại quỷ dị lực lượng, đem năng lượng của bọn hắn phong chết rồi, ở chỗ này, không có thể động dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Cứ việc hai người đi được rất chậm, thế nhưng mà màu đen sương mù mờ mịt bốc hơi, con đường phía trước cùng đường lui cũng không trông thấy rồi, có thể chứng kiến chỉ có bên chân trên phù mộc. Hoàng Tuyền lộ, thật đúng là có ý tứ, kỳ thật con đường này lấy người sinh lộ đồng dạng, bất kể là phía trước đi cùng lui về phía sau, đều là như vậy lại để cho người mê mang. Lui về phía sau, nếu như lui sai rồi, sẽ chết lộ nhảy dựng, đã lựa chọn tranh độ, tự không cách nào quay đầu lại, nhắm mắt lại lui về phía sau, vĩnh viễn so trợn tròn mắt tiến lên, càng khiến người sợ hãi. Tiến lên nhìn không tới mục tiêu cùng hy vọng, nhưng lại có thể chứng kiến chính mình điểm dừng chân, chỉ cần kiên trì, mặc kệ lộ dài bao nhiêu, cuối cùng sẽ tới đạt bỉ ngạn. Nhưng là vô số người, đều đã bị chết ở tại tranh độ trong quá trình, bởi vì bọn họ cảm thụ không đến hy vọng, có đôi khi, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa xa liền đạt tới bỉ ngạn rồi, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt vọng xuống, cũng chỉ có thể tinh thần chán nản vẫn lạc. Lão gia tử không khỏi cảm khái nói, kỳ thật lão gia tử không biết cái này có phải hay không Hoàng Tuyền lộ, nhưng là cái này tình cảnh, cùng thần thoại trong chuyện xưa Hoàng Tuyền lộ có chút giống, cho nên hữu cảm nhi phát. Long Trần gật đầu nói, xác thực kiên trì nói ra rất đơn giản, nhưng là làm thật là muôn vàn khó khăn, thực tế tại loại này trường kỳ nhìn không tới hy vọng trong cuộc sống, tuyệt vọng là tất nhiên. Nhưng là cường giả chân chính, mặc kệ có nhìn hay không đạt được hy vọng, bọn hắn đều kiên trì, bởi vì bọn họ có phải kiên trì lý do. Nhìn xem mênh mông Hoàng Tuyền lộ, phía trước một mảnh sương mù, phía sau mờ mịt bốc hơi, đây chẳng phải là hắn trước mắt khắc họa sao? Hắn đã không có đường quay về rồi, hắn muốn tìm cha mẹ, cởi bỏ thân thế chi mê, nhưng là bí ẩn không có cởi bỏ, cũng đã rơi vào trên đời đều địch, ăn bữa hôm lo bữa mai. Càng có một đám hồng nhan chi kỷ cùng nhiệt huyết huynh đệ đi theo hắn, hắn không cách nào quay đầu lại, hắn không riêng muốn hoàn thành chi kỷ mộng tưởng, cũng muốn mang theo mọi người cùng nhau, hoàn thành mọi người mộng tưởng, mặc kệ phía trước có nhiều nguy hiểm, hắn đều phải đi về phía trước. Tiểu tử, nói chuyện không muốn luôn làm ra vẻ, nghe không được tự nhiên. Lão gia tử không khỏi cười nói, hắn cảm khái một câu, không nghĩ tới Long Trần tuổi còn nhỏ, cũng có một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế tục bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười, trong mắt hắn, Long Trần hay vẫn là một cái mao hài tử đấy. Long Trần cười khổ một cái, chính hắn đều cảm giác đã già, có nhiều thứ thấy càng rõ ràng, lại càng mệt mỏi, nhớ ngày đó, ôm trong lòng mộng tưởng, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ ly khai Phượng Minh đế quốc, cùng Tiểu Tuyết đi ngang qua hoang mạc, đi vào huyền thiên biệt viện. Lúc kia thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hạng gì tiêu diêu tự tại, hoành hành không sợ, hiện tại đâu rồi, tu vi càng cao, ngược lại cố kỵ càng ngày càng nhiều. Long Trần tâm tình biến hóa, lớn nhất chuyển hướng, tự là Tiểu Tuyết vẫn lạc, tuy nhiên hiện tại Tiểu Tuyết tinh hạch, vẫn còn mộng kỳ vạn linh đồ trong ân cần săn sóc, nhưng là Tiểu Tuyết một ngày không sống lại, Long Trần tâm, thủy chung không cách nào khoái hoạt. Mỗi lần nghĩ đến Tiểu Tuyết, vì cứu hắn, dùng thân thể ngăn cản nguyền rủa, lòng của hắn tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Người có được hay không thục, cùng tuổi không quan hệ, chủ yếu hay vẫn là xem kinh nghiệm, Long Trần mặc dù chỉ là hơn 20 tuổi, nhưng lại có được một khỏa bão kinh phong xương tâm. May mắn, bên cạnh hắn còn có một đám không thành thục gia hỏa, theo chân bọn họ cùng một chỗ hỗn, Long Trần mới cảm giác không thấy chính mình tang thương. Long Trần, không đúng, như thế nào một mực không có xuất hiện quái vật, cũng không có bất kỳ dị động, chúng ta không phải là đi lầm đường a? Lão gia tử bỗng nhiên nói, cái này đều đi thời gian dài bao lâu, như thế nào một điểm động tĩnh đều không có, cái này cũng quá kỳ quái, cái này cùng Khúc Kiếm Anh kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng a. Ngài cũng đừng nghi thần nghi quỷ được rồi, Khúc tiền bối đi chính là hồng sắc hoàng tuyền lộ, chúng ta đi chính là màu đen hoàng tuyền lộ, không giống với cũng bình thường, người cái này một nghi thần nghi quỷ, khiến cho ta cũng không có lòng tin. Long Trần phàn nàn nói, đây quả thật là có điểm quái dị, thế nhưng mà cái này phù mộc chỉ có cái này một đầu a, căn bản không có bất luận cái gì lối rẽ, không có khả năng đi nhầm. Hai người đi tới, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, hắn chứng kiến phía trước sương mù bên trong, xuất hiện ánh sáng màu đỏ, vội vàng bước nhanh về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn tự thấy được ánh sáng màu đỏ là cái gì, bọn hắn vậy mà thấy được lúc đầu gặp được chính là cái kia hồng phát nam tử. Lúc này cái kia hồng phát nam tử bị hồng sắc hào quang, đưa hắn trùng trùng điệp điệp bao khỏa, tạo thành một cái hồng sắc viên cầu. Tại hồng sắc viên cầu bên ngoài, rậm rạp chằng chịt màu đen sương mù lưu chuyển, giống như một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, dốc sức liều mạng địa chui vào bên trong, dạng như vậy thập phần dọa người. Lúc này cái kia hồng phát nam tử, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí tức đã yếu đi rất nhiều, đang đứng tại một khối phù mộc trên điều tức. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, tại đây sương mù bản thân tựu sẽ công kích người, nhưng là Long Trần cùng lão đầu tử có bùn đen bảo hộ, cái kia sương mù vậy mà không công kích bọn hắn. Mắt thấy cái kia hồng phát nam tử bởi vì ngăn cản sương mù, năng lượng nghiêm trọng hao tổn, Long Trần nhãn châu xoay động, lặng lẽ từ phía sau lưng tới gần cái kia hồng phát nam tử. Ngay tại Long Trần chuẩn bị ra tay thời điểm, bỗng nhiên cái kia hồng phát nam tử trong giây lát vừa quay đầu lại, đương thấy rõ Long Trần cùng lão gia tử, không khỏi kinh kêu một tiếng, đỉnh lấy hồng sắc quang cầu cấp tốc về phía trước chạy vội, lập tức biến mất tại Long Trần trước mặt. Ni mã, đến miệng con vịt đã bay, Long Trần tức giận tới mức đập đùi, tự kém một ít, có thể bắt lấy hắn rồi. Chương 1597, Thu Hắc Thủy. Cái kia hồng phát nam tử, nhất định là dùng thần thông gì, ngạnh đỉnh lấy cái kia màu đen sương mù đi về phía trước. Bất quá xem ra, chống cự cái kia màu đen sương mù, hao phí cái kia hồng sắc nam tử không ít lực lượng. Lão gia tử lúc này thời điểm mới hiểu được, không phải cái này màu đen hồ nước không khủng bố, mà là vì Long Trần bùn đen, ngăn cách sương mù công kích. Hai người tiếp tục đi về phía trước, một đường vô kinh vô hiểm, nhưng là hai người không dám chút nào chủ quan, dù sao bọn hắn không cần mạo hiểm, ổn thỏa trọng yếu nhất. Cuối cùng nhất hai người rốt cục đi tới phù mộc cuối cùng, phía trước rốt cục thấy được cửu sắc hồ nước hội tụ địa phương. Đương chính mình tự mình lại tới đây, mới có thể cảm nhận được cái loại này bàng bạc lực lượng, cửu sắc hồ nước tạo thành cực lớn vòng xoáy, giống như thiên địa vạn đạo lúc này hội tụ, ẩn chứa thiên địa chí lý. Khi thấy cái này cửu sắc vòng xoáy thời điểm, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, vậy mà chậm rãi vận chuyển. Quả nhiên cảm giác của ta đúng vậy, cái này cửu sắc hồ nước cùng cửu tinh bá thể quyết, có nào đó liên hệ. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, thông qua Khúc Kiếm Anh tầm mắt, hắn lần đầu tiên chứng kiến cửu sắc hồ nước thời điểm, thì có một loại không hiểu tâm động, đây cũng là hắn vì cái gì mạo hiểm vào nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn có một loại kỳ dị cảm giác, cái này cửu sắc hồ nước, khả năng cùng cửu tinh bá thể quyết, có nào đó liên hệ. Hoặc là nói, cửu tuyền nào đó huyền ảo, là có thể cùng cửu tinh lẫn nhau xác minh, đây là Long Trần nhất cảm giác rõ rệt, Hai người đứng tại vòng xoáy bên cạnh, nhìn xem chung quanh cái kia quỷ dị mà mênh mông chấn động, cửu sắc lưu chuyển phía dưới, phảng phất thấy được tánh mạng luân hồi, nhân sinh hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử, đều ở đây cái vô tận luân hồi bên trong. Đáng tiếc, một khi nguyên thần phản hồi bản tôn, về minh giới hết thảy trí nhớ đều biến mất, ta cũng không có kiếm anh bản lãnh lớn như vậy, có thể đem trí nhớ, một bộ phận phong ấn, thành công tiến giai thông minh về sau, còn có thể giữ lại một bộ phận trí nhớ. Lão gia tử không khỏi một hồi thở dài, bình thường tấn chức thông minh cảnh cường giả, cuối cùng nhất trí nhớ, đều dừng lại tại tiến vào huyền môn trong nháy mắt đó, mặt khác về minh giới trí nhớ, đều bị lau đi. Không biết Khúc Kiếm Anh dùng thủ đoạn gì, lại có thể giữ lại một bộ phận trí nhớ, dù cho dùng lão đầu tử cuồng ngạo, không thừa nhận cũng không được, Khúc Kiếm Anh cái này bổn sự thật lợi hại, hắn chỉ có thể cam bái hạ phong. Lão gia tử xem qua Khúc Kiếm Anh trí nhớ, vốn định đem chuyện này tình nói cho bảo gia bọn người, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, đương hắn muốn tự lúc nói, cái kia trí nhớ tự biến mất. Chờ không muốn lúc nói, trí nhớ lại xuất hiện, huyền minh sự tình, quỷ dị đến lại để cho đầu người ra run lên. Xem ra tiểu tính toán hai người đã biết bộ phận linh giới bí mật, cũng chỉ là biết rõ mà thôi, không cách nào truyền đạt đi ra ngoài. Đáng tiếc, chờ lão gia tử theo minh giới đi ra, hắn về minh giới trí nhớ, sẽ cùng theo trí nhớ của mình, cùng một chỗ bị lau đi. Cái này cửu sắc hồ nước, diễn biến thiên đạo, ẩn chứa sinh tử luân hồi chi lý, tàng vũ trụ hưng suy bí mật, nếu như có thể lần nữa tìm hiểu, lo gì tương lai không thể phi thăng tiên cảnh. Lão gia tử không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc cái này là không thể nào, ở chỗ này cảm ngộ nhiều hơn nữa, một khi ly khai hay là muốn toàn bộ biến mất, giống như là một giấc mộng, mà mộng tỉnh về sau, trong mộng hết thảy đều không nhớ rõ. Đi thôi, lão gia tử xem trong chốc lát, cũng chẳng muốn đi nhìn, hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng nhất hay vẫn là phí công, không cần phải đi hao tâm tổn trí tư rồi. Long Trần gật gật đầu, không nói gì, hắn cũng không biết, minh giới ở bên trong thứ đồ vật, thì không cách nào bảo hắn biết người, chủ yếu là hắn cũng chưa thử qua. Bất quá tự tính toán bảo hắn biết người, cũng không có bất kỳ tác dụng, cái này cửu sắc hồ nước cho dù là nhìn Khúc Kiếm Anh trí nhớ, cũng không có tại hiện trường cảm thụ mãnh liệt như vậy. Long Trần đi theo lão đầu tử hướng vòng xoáy phía dưới đi đến, tại đây phù mộc biến thành một đầu thẳng đứng hướng phía dưới thang mây, hai người một mực hướng phía dưới bỏ đi. Cửu sắc thác nước thẳng đứng mà xuống, Long Trần theo cái kia cửu sắc thác nước ở bên trong, phảng phất thấy được càn khôn tại vận chuyển, vũ trụ tại lưu động, tuế nguyệt tại thay đổi, giống như tiến nhập thời gian trường hạ ở bên trong, thời gian phảng phất tại phi tốc lưu động, lại giống như đều là bất động, cái loại cảm giác này rất khó nói đi ra. Chẳng lẽ là ta cảnh giới quá thấp, cảm ngộ không đến sao? Long Trần cảm thấy nói thầm, hắn hiện tại chỉ cảm nhận được rung động, nhưng không cách nào cảm nhận được trong đó chính thức ý cảnh. Long Trần cùng lão đầu tử một đường hướng phía dưới, tại khoảng cách cuối cùng còn cách một đoạn thời điểm, cái kia thác nước giống như bức màn bình thường, dừng lại tại trong hư không, cửu sắc chi thủy, vậy mà tuần hoàn mà lên, giống như chín đầu quay người đại xà, ngược dòng mà lên, nhìn về phía trên vô cùng rung động. Hai người sau khi hạ xuống, xa hơn trước, tự thấy được cái kia thẳng nhập vân thiên cực lớn quan thành, cái này là cái kia quỷ môn quan rồi. Đường Long Trần đi vào trước quỷ môn quan, cực lớn cửa thành trước khi, đã có mười mấy cái thân ảnh, tụ tập ở đằng kia quan thành trước khi rồi. Trong đó, Long Trần tự thấy được cái kia hồng phát nam tử, lúc này hắn đang tại trong khắp ngõ ngách khoanh chân ngồi xuống. Tuy nhiên hắn biểu hiện ra một bộ bình thản tự nhiên bộ dáng, nhưng là Long Trần biết rõ, người này miệng cọp gan thỏ, hiện tại đúng là tại điều tức đấy. Hắn sở dĩ biểu hiện làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, là không muốn bạo lộ nhược điểm của mình, trước khi cái kia màu đen sương mù, có lẽ đủ hắn uống một bình được rồi. Tuy nhiên xem thấu cái kia hồng phát nam tử chi tiết, nhưng là Long Trần cùng lão gia tử cũng không có lên tiếng, mà là nhìn về phía những người khác. Hoặc là không có lẽ toàn bộ dùng người để hình dung, bởi vì nơi này người, rất nhiều cũng không phải tinh khiết hình người, thậm chí còn có quỷ dị quái thú tồn tại. Có người sau lưng mọc lên hai cánh, có toàn thân trường lân, có kéo lấy một đầu dài trường cái đuôi, tóm lại đủ loại kiểu dáng sinh linh đều có. Trong đó có mấy cái cự đại mãnh thú, thân như núi, mắt như ngôi sao, khép mở gian, tinh quang như điện, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Long Trần trong lòng nghiêm nghị, thiên vũ đại lục cường đại như vậy đến sao? Có nhiều người như vậy trùng kích thông minh cảnh, những cái thứ này không phải thiên vũ đại lục, nếu không không có khả năng ta một cái cũng không nhận ra, bọn hắn đến từ nước ngoài. Lão gia tử lôi kéo Long Trần ngồi xuống, thoáng nghỉ ngơi một chút, vụng trộm cùng Long Trần truyền âm nói. Trước khi qua Hoàng Tuyền Lộ, tuy nhiên vô kinh vô hiểm, nhưng là tinh thần cao độ tập trung, lão gia tử cũng cần giảm bớt thoáng một phát mới được. Nước ngoài, Long Trần lắp bắp kinh hãi, cái thế giới này cũng không phải là có thiên vũ đại lục một chỗ, hoặc là nói thiên vũ đại lục bất quá là hằng trong sông một hạt cát bụi. Bởi vì thiên cổ đại chiến, thiên địa nứt vỡ, thần tiên chi đạo truyền thừa đoạn tuyệt, thiên vũ đại lục đã ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, chúng ta không cách nào biết rõ thế giới bên ngoài rồi. Nhưng là cái này minh giới, người sau khi chết đi vào địa phương, có lẽ đều hội tụ cùng một chỗ, cho nên trùng kích thông minh thời điểm, đều tại một chỗ. Lão gia tử truyền âm nói, những sinh linh kia, lẫn nhau tầm đó đều không nói lời nào, càng bảo trì nhất định khoảng cách, lẫn nhau đề phòng. Bất quá rất nhiều sinh linh, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Long Trần cùng lão gia tử, bọn hắn đối với Long Trần tu vi cùng lão gia tử trong tay mộc trượng, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá những sinh linh kia, đều không có cùng Hồng Phát nam tử như vậy hai bước, trực tiếp trên để cướp đoạt, mà là bảo trì trầm mặc. Đám người kia đối với ngươi không có hảo ý, ta trước đem ngươi đến Hoàng Tuyền lộ a. Lão gia tử đạo, Long Trần vốn muốn cự tuyệt, hắn muốn nói hắn không sợ những người này, nhưng là lại sợ lão gia tử lo lắng, lòng có lo lắng phía dưới, sợ ảnh hưởng đến lão gia tử. Gặp lão gia tử nói như thế, cũng chỉ tốt đi một chút đầu, đi theo lão gia tử đi trở về, bất quá coi như hai người đi đến vòng xoáy phía dưới thời điểm, lão đầu tử sắc mặt đại biến. Phù bậc thang đâu, Long Trần cũng lắp bắp kinh hãi, phù cái thang tử ngay tại trước mặt, lão gia tử lại làm như không thấy, chẳng lẽ đã qua Hoàng Tuyền lộ, bọn hắn những trùng kích này thông minh cảnh các cường giả, tự không cách nào quay đầu lại sao? Lão gia tử, cái thang vẫn còn, ngài đi vào trước đi, ta lên rồi, chờ ngài tin tức tốt. Long Trần nói chuyện, đạp vào phù bậc thang chậm rãi hướng lên leo lên. Lão gia tử gặp Long Trần có thể trở về, một khỏa treo lấy tâm, rốt cục buông xuống, gật gật đầu về sau, thẳng đến quỷ môn quan đi đến, tại những sinh linh kia ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, thẳng đến quỷ môn quan đại môn đi đến, thân hình khẽ động, biến mất tại quỷ môn quan nội, đã bắt đầu chính thức trùng kích thông minh cảnh. Long Trần một đường leo lên, lại nhớ tới nguyên lai màu đen hồ nước, nhìn xem màu đen hồ nước, Long Trần nhãn châu xoay động, vung tay lên, một đạo màu đen cột nước thẳng đến Long Trần bay tới. Đồng thời tại Long Trần sau lưng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, cái kia màu đen cột nước bị màu đen vòng xoáy thôn phệ. Ầm ầm, Long Trần hỗn độn không gian, theo Long Trần tu vi đã tăng vọt đến phương viên ức dặm, cơ hồ tương đương với đại hạ quốc gia của cả cái khu vực rồi. Trung tâm màu đen thổ địa, cũng có mười mấy vạn dặm phương viên, theo Long Trần tín niệm khẽ động, đất đen xuất hiện một cái hố to, cực lớn màu đen cột nước, thẳng đến hố to chảy tới. Ha ha ha, phát tài, phát tài. Long Trần cười ha ha, cái này hắc thủy, mang theo vô tận tử vong khí tức, kịch độc vô cùng, chính là giết địch lợi khí. Long Trần màu đen bùn đất, tuy nhiên cũng mang theo tử vong khí tức, nhưng là chỉ nhằm vào thực vật loại sinh linh, nhưng không cách nào diệt sát nhân thú. Nhưng là cái này hắc thủy bất đồng, bên trong vô tận tử vong khí tức, mặc kệ cái gì sinh linh, chỉ cần lây dính cũng sẽ bị tử vong chi lực ăn mòn, rất nhanh sẽ diệt vong. Liền trùng kích thông minh cảnh các cường giả đều chịu không nổi, cái kia diệt sát bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, nếu như không có thần khí bảo hộ, đây còn không phải là cùng chơi đồng dạng. Trước khi đã khảo nghiệm qua rồi, tổ khí căn bản ngăn không được cái này hắc thủy. Hắn chập choạng, nếu như đồ long đại hội thời điểm, ta nếu là có cái này nước, lão tử có thể dìm nước bảy quân, căn bản không cần người khác ra tay. Ông, theo Long Trần càng không ngừng rút ra cái kia hắc thủy, đột nhiên thiên địa bắt đầu bất an địa rung rung, Long Trần trong nháy mắt đó cảm nhận được thật lớn nguy cơ, toàn thân tóc gáy dựng đứng, lập tức đình chỉ động tác. Long Trần nhìn về phía chung quanh, cũng không có gì dị thường, theo Long Trần đình chỉ động tác, kinh khủng kia cảm giác nguy cơ, chính chậm rãi tiêu tán. Không thể nào, như vậy keo kiệt, chiều điểm nước cũng không được, Long Trần tựa hồ đã minh bạch, hắn rút ra cái kia hắc thủy, giống như xúc động Hoàng Tuyền lộ pháp tắc. Nếu như lại tiếp tục chiều xuống dưới, hắn có khả năng bị pháp tắc diệt sát. Bất quá quay đầu lại nhìn xem, hỗn độn không gian nội đã tạo thành một cái phương viên trăm dặm tiểu hồ, hắc thủy đã không ít. Cái này hắc thủy đại biểu cho tử vong, vậy đối với mặt màu ngà sữa nước, có lẽ tự đại biểu cho tánh mạng, ta quang rút ra tử vong chi thủy, có thể sẽ làm cho sống hay chết mất nhất định, ta lại đi trừ điểm sinh mệnh chi thủy đi, nói làm tự làm. Long Trần trực tiếp tại phù mộc trên, lấy ra màu đen thổ, hỗn hợp có thế giới thụ cây nước làm thành đất sét, cùng bùn đồng dạng làm một chiếc thuyền lá nhỏ, dùng lửa đốt làm, tự cùng một cái vạc nước cứng rắn, càng dùng màu đen đất sét, làm ra một chiếc thuyền mái chèo, hai tay dùng sức phía dưới, thuyền nhỏ như là mũi tên bình thường, ở trên mặt nước bay nhanh mà đi. Chương 1598, cánh bướm nữ tử. Thuyền nhỏ bay nhanh mà đi, nhìn về phía trên cũng không xa, nhưng khi Long Trần dùng cánh tay trôi qua thời điểm, mới phát hiện, cái này hồ có cổ quái. Long Trần tốc độ chậm cùng ốc sên đồng dạng. Ni mã, lão tử cũng không tin. Long Trần tại thuyền nhỏ trên, lại đốt chế ra một cái thuyền mái chèo, hai cái thuyền mái chèo, phảng phất bánh xe cực tốc xoay tròn, thuyền nhỏ ở trên mặt nước đều nhanh bay lên rồi, nhảy dựng địa ở trên mặt nước cực tốc trượt. Cái này mấy bận tăng lên tới cực hạn, rất nhanh Long Trần sẽ xuyên qua màu đen hồ nước khu vực, đi tới một mảnh tranh sắc hồ nước khu vực, đường Long Trần tiến vào cái kia quả cam sao vực về sau, thiên địa phảng phất thoáng cái nhẹ rất nhiều, Long Trần thuyền mái chèo kéo lê, thuyền nhỏ trực tiếp đã bay đi ra ngoài, bay ra thật xa mới chậm rãi rơi xuống đất. Xem ra từng cái khu vực nước đều đại biểu cho một loại bất đồng pháp tắc, trước mặc kệ, tranh thủ thời gian lấy tới màu trắng nước, không có thời gian làm cho những thứ khác rồi, tại đây thời gian cùng ngoại giới khẳng định bất đồng, đừng chờ ta đi trở về, đều đi qua 100 năm rồi, cái này quá đặc sao dọa người rồi. Ở chỗ này cảm ứng không đến thời gian tốc độ chảy, làm cho lòng người trong bất an, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông trăm phế đợi hưng, cường địch nhìn chung quanh, 100 năm khả năng có chút khoa trương, nhưng là vạn một lúc trở về, đi qua đã nhiều năm rồi, ai biết mọi người phải chăng bình an. Long Trần toàn lực mái chèo, rất nhanh kéo dài qua quả cam sao vực, đường Long Trần bay vọt qua tranh sắc hồ nước cầu nổi lúc, cầu nổi phía trên, có một cái sinh linh, chính lung la lung lay tại cầu nổi trên đi tới, phảng phất hắn đã mất đi trọng tâm bình thường, hành tẩu được thập phần gian nan. Đường nhìn xem Long Trần vạch lên thuyền nhỏ, theo hắn đỉnh đầu bay qua, cái kia sinh linh sợ tới mức một tiếng thét lên, thiếu chút nữa theo phù mộc trên mất trong hồ. Hô, Long Trần một đường bay nhanh, xuyên qua quả cam sao vực, tiến nhập tím sao vực, Long Trần mới vừa tiến vào tím sao vực, lập tức sinh lòng cảm ứng, vội vàng đem thuyền nhỏ thu hồi, một chân đạp tại trên mặt hồ. Ông, mặt hồ rung rung, vô tận lôi đình phù văn ở trên mặt nước hiển hiện, Long Trần dưới chân ngũ sắc lôi đình bao khỏa, ở trên mặt nước nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cái này tử sắc hồ nước, vậy mà đựng lôi đình chi lực, Long Trần vận chuyển ngũ sắc lôi đình, ở trên mặt nước chạy vội, cái kia lôi đình chi lực lại không làm gì được hắn cả. Bất quá dù cho có ngũ sắc lôi đình bao khỏa, Long Trần như trước cảm giác mũi chân trận trận run lên, không khỏi trong nội tâm khiếp sợ. Kỳ quái lôi đình chi lực, Long Trần lôi đình chi lực chính là chí cương chí dương lực lượng, nhưng là trong hồ nước lôi đình chi lực chính là một loại cực kỳ kỳ dị âm nhu lôi đình, thậm chí có một phần lực lượng xuyên thấu qua ngũ sắc lôi đình bao khỏa, làm cho Long Trần mũi chân run lên. Bất quá cái này điểm thương tổn đối với Long Trần mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Long Trần một đường chạy vội, tuy nhiên không thể phi hành, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện. Ông, một cái lôi đình quái thú ngăn cản Long Trần đường đi, cái kia quái thú giống như một đầu lôi đình cá sấu, mở ra miệng rộng, đối với Long Trần cắn tới. Chết bà mày đi, Long Trần một cái tát đem cái kia lôi đình quái thú trừ phi, nhưng là Long Trần thủy chung nhớ kỹ, không chặn đánh giết những quái thú này, nếu không tại đây hồ nước hội bạo động, rước lấy cự đại phiền toái, cho nên chỉ là đem quái thú này trừ phi, cũng không có đánh nát nó. Cái kia lôi đình quái thú, bị trừ phi về sau, phát ra gầm lên giận dữ, ở sau lưng đối với Long Trần bay nhanh mà đến, cực lớn cái đuôi đong đưa, tốc độ kinh người. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim di động, lôi quang vạn đạo, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, bay nhanh mà đi. Tại tử sắc hồ nước phía trên, hai cái thân ảnh bay nhanh mà đi, thuấn tức thiên lý, cái kia lôi đình quái thú cho dù ở địa bàn của mình, cũng không cách nào đuổi theo Long Trần. Suy suy, Long Trần chân to mạnh mà ở trên mặt nước cuồng đạp, nhấc lên vô tận sóng nước, Long Trần đến rồi thắng gấp, bởi vì hắn phát hiện phía trước hãy tiến vào màu xanh da trời thủy vực rồi. Cái kia màu xanh da trời thủy vực bình tĩnh được có chút dọa người, Long Trần ở đằng kia màu xanh da trời thủy vực bên trong, cảm nhận được khủng bố nguy cơ, vội vàng phanh lại thân thể. Hô, Long Trần phanh lại rồi, nhưng là đầu kia điên cuồng đuổi theo lôi đình quái thú không có phanh lại, Long Trần một cái lắc mình, tránh thoát cái kia lôi đình quái thú cắn xé. Kết quả cái kia lôi đỉnh quái thú trong nháy mắt xông vào màu xanh da trời thủy vực. Ông, cái kia lôi đỉnh quái thú mới vừa tiến vào lam thủy vực, thân thể mạnh mà nện ở cái kia hồ nước trên lúc, vốn nên là tóe lên đầy trời bọt nước, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, liền một giọt bọt nước đều không có tóe lên đến. Cái kia lôi đỉnh quái thú, thân thể tại va chạm vào hồ nước trong nháy mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, nó tựu như vậy bảo trì vào nước thái độ, sau đó không nhúc nhích. Thật là khủng khiếp hàn khí. Long Trần hoảng hốt, lúc này cái kia lôi đình quái thú không có một tia biến hóa. Nhưng là tại nó quanh thân, lại xuất hiện một đóa lại một đóa nho nhỏ băng hoa phi thường thật nhỏ, chỉ có hạt mè bộ dạng, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Cái này lại để cho Long Trần trong lòng kinh hoàng, đây chính là lôi đình quái thú a, cũng không phải là thân thể, liền lôi đình đều có thể đông lại, cái này hàn khí được kinh khủng bực nào à. Ni mã, muốn chết rồi. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hàn khí, cái này hàn băng chi thủy, chỉ sợ uy lực muốn so với tử vong chi thủy càng tăng kinh khủng. Đáng tiếc Long Trần không cách nào thu, nếu như thu những hàn băng này chi thủy, hỗn độn không gian ở bên trong thế giới thụ cùng sở hữu chân dược đem toàn bộ bị diệt sát. Ni mã, nhân sinh chuyện thống khổ nhất, tự là có thứ tốt, cầm không đi, trong ổ cắt cỏ. Long Trần một hồi tức giận, minh giới là nơi tốt ga, khắp nơi đều là chí mạng thứ đồ vật, đáng tiếc hắn thời gian không nhiều lắm, không có thời gian đi nghiên cứu. Hô, Long Trần dưới chân kim sắc hỏa diễm hiển hiện, Long Trần triệu hồi ra phần thiên chi diễm, một chân chậm rãi đạp ở đằng kia màu xanh ra trời trên mặt nước. A hát hát hát, lạnh quá, Long Trần ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dù cho có phần thiên chi diễm bảo hộ, như trước không cách nào hoàn toàn ngăn trở kinh khủng kia hàn khí. Long Trần cũng cảm giác dưới chân phảng phất bị hàng tỷ cương châm đâm thủng, cái kia cương châm còn theo dưới bàn chân, nhắm Long Trần xương bắp chân ở bên trong toàn, cái kia toàn tâm đau nhức, dù cho Long Trần, đều cảm giác có chút chịu không được. Cái này hàn băng hồ quá đặc sao khủng bố rồi. Long Trần chung quanh nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, nơi này là cửu sắc hồ nước hội tụ thành vòng xoáy, vòng ngoài không biết phải có bao nhiêu, tự tính toán Long Trần muốn đi vòng qua, ai biết bên ngoài có hay không lộ cho hắn quấn, Long Trần căn bản là không có nắm chắc. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, lại để cho hỏa long toàn lực phát ra, nhanh chân bỏ chạy, chỉ thấy một hỏa nhân dán mặt nước bay nhanh mà đi. Đau nhức đau nhức đau nhức, thực đặc sao đau nhức, Long Trần đau đến đổ mồ hôi đều đi ra, thực tế đầu gối địa phương, mỗi lần di động, đều mang đến kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần lại chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy như điên. Không biết chạy như điên bao lâu, ngay tại Long Trần sắp không kiên trì nổi thời điểm, phía trước xuất hiện phù mộc, Long Trần đại hỉ, thoáng cái nhảy đến cái kia phù mộc phía trên. Lúc này Long Trần toàn thân hiện đầy băng xương, tự cùng một cái người tuyết bình thường, nhảy đến phù mộc phía trên, Long Trần cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại. Hỏa Long theo Long Trần trên cánh tay leo ra, đem Long Trần cả người bao khỏa, vì hắn loại trừ hàn khí. Tại đây hàn khí quá mức bá đạo, ngay từ đầu Hỏa Long còn có thể chống cự đại bộ phận, thế nhưng mà theo hàn khí không ngừng xâm lấn Long Trần thân thể, Hỏa Long lực lượng bị dần dần bị áp chế, có thể phát huy lực lượng càng ngày càng nhỏ, Long Trần trong cơ thể tụ tập hàn khí càng ngày càng nhiều, nếu như không phải Long Trần thể chế siêu cường, đã sớm chết rồi. Hiện tại không chết, cũng nửa cái mạng cũng bị mất, Hỏa Long chỉ có thể chậm rãi cho Long Trần loại trừ hàn khí, đợi đến lúc Hỏa Long đem Long Trần hàn khí hoàn toàn loại trừ, Long Trần không khỏi thở dài một hơi. Ô, tiểu Hỏa Long quấn ở Long Trần trên cánh tay, vậy mà phát ra một tiếng cùng loại người thanh âm. Ha ha ha, ngươi không cần tự trách, cái này không trách ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, đã luyện hóa được thần tinh, có thể chống cự nó. Long Trần cười an ủi, tiểu Hỏa Long bởi vì không cách nào chống cự cái kia hàn khí, mà cảm thấy tự trách. Trên thực tế, hiện tại Hỏa Long lực lượng đã đầy đủ khủng bố rồi, phần thiên chi diễm uy lực đã có thể phát huy đến lớn nhất. Nhưng là vì lôi long tại Long Trần độ kiếp thời điểm, vốn là hấp thu ngũ sắc kiếp lôi, về sau càng là mỗi ngày tại hấp thu thần lôi chi lực, lực lượng bắt đầu vượt qua Hỏa Long có chút cảm xúc rồi. Bất kể là tiểu Hỏa Long, hay vẫn là tiểu lôi long, chúng thần trí càng ngày càng cao, cũng bắt đầu đã có nhân loại cảm xúc trở nên càng thêm hiểu chuyện, Long Trần phải chiếu cố kỹ lưỡng tâm tình của bọn nó. Ban đầu ở đan cốc thiên long hỏa vực ở bên trong, lấy được hỏa diễm tinh thạch đều bị Hỏa Long hấp thu hết, mà cái kia dùng để bày trận, vây khốn ma la nhất tộc quái thú thần tinh, tiểu Hỏa Long thực lực bây giờ có hạn, còn không cách nào hấp thu, cho nên thời gian rất lâu, đều không có đại tăng lên rồi. Mà lôi long những ngày này, ăn uống thả cửa, lực lượng càng không ngừng tăng lên, vừa rồi lôi long biểu hiện tốt như vậy, đến phiên tiểu Hỏa Long, lại để cho Long Trần chật vật như thế, cho nên nó có chút tự trách. Ngay tại Long Trần kiên nhẫn an ủi tiểu Hỏa Long chi tế, phía trước lặng yên xuất hiện một thân ảnh, đó là một nữ tử, thân thể thon dài, sau lưng mọc ra một đống cánh. Cái kia cánh rộng thùng thình, dĩ nhiên là một đôi hồ điệp cánh, ngũ thải ban lan, sắc thái diễm lệ, tăng thêm nàng kia bản thân cũng thập phần xinh đẹp, nhìn về phía trên lại để cho mắt người con ngươi sáng ngời. Nàng nhìn về phía trên, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ, đây cũng là Long Trần chưa bao giờ thấy qua một chủng tộc. Nàng kia một đôi cánh bướm chậm rãi di động, huyễn hóa ra ngàn vạn phù văn, quanh thân bị một loại mộng ảo hào quang bao khỏa, tại đây hàn khí, vậy mà không biết làm sao nàng không được. Đương nhiên nàng chỉ bất quá là đứng tại phù mộc phía trên, nếu như đứng trong nước, có thể hay không ngăn cản được, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Nàng kia sắc mặt lạnh lùng, khi thấy Long Trần tại phù mộc trên nghỉ ngơi, không khỏi lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Long Trần không riêng tu vi quá thấp, hơn nữa căn bản không sử dụng thần thông thuật pháp để chống đỡ kinh khủng kia hàn khí. Long Trần gặp nàng kia đã đến, thoáng hướng phù mộc bên cạnh lại để cho thoáng một phát, ý tứ ngươi có thể qua, ta sẽ không xuất thủ. Nàng kia nhìn xem Long Trần sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói một câu nói, nhưng là âm tiết rất cổ quái, Long Trần không có nghe hiểu. Nàng kia gặp Long Trần vẻ mặt vẻ mờ mịt, liền không có tái mở miệng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bất quá ánh mắt của nàng thủy chung chằm chằm vào Long Trần, hẳn là phòng bị Long Trần ra tay đánh lén. Long Trần cũng coi chừng đề phòng lấy, dù sao đây đều là trùng kích thông minh cảnh cường giả, mà những cổ quái này sinh linh, trên người đều có chứa cổ quái thần thông, không nghĩ qua là muốn gặp đạo. Hai người đều đứng tại một căn phù mộc phía trên, cái kia phù mộc chỉ có 2 trượng dài hơn, gần như vậy khoảng cách, trên thực tế mặc kệ đối với ai mà nói, đều có được chí mạng nguy hiểm. Long Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia, nàng kia cũng nhìn chằm chằm Long Trần, lẫn nhau kiêng kỵ. Ngay tại hai người sắp sai thân mà qua thời điểm, bỗng nhiên nàng kia đến phương hướng, một cái cự đại thân ảnh bay nhanh mà đến, không gian nổ vang bạo hưởng, đương nhìn rõ ràng cái kia cái cự đại thân ảnh lúc, nàng kia sắc mặt đại biến, thậm chí trong con ngươi hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Chương 1599, huyết sắc tam đầu sư. Đó là một đầu mọc ra một thân huyết sắc bộ lông sư tử, hình thể tuy nhiên chỉ có 100 trượng, nhưng là toàn thân tản ra khủng bố uy áp. Nó mọc ra 3 cái đầu lâu, một đại lưỡng nhỏ, 2 cái tiểu nhân đầu lâu, phân biệt sinh trưởng ở cổ hai bên, cực kỳ kỳ dị. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, quanh thân huyết sắc bộ lông mở ra, không gian đại diện tích vặn vẹo, tản ra nồng đậm hỏa diễm chi lực. Thật cường đại hỏa diễm chi lực, vậy mà không thể so với phần thiên chi diễm chênh lệch. Long Trần lắp bắp kinh hãi, từ khi đã có phần thiên chi diễm, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế hỏa diễm. Ngao, cái kia huyết sắc tam đầu sư, đối với Long Trần phát ra một tiếng gào thét, tuy nhiên Long Trần không hiểu thú ngữ, nhưng là theo cái kia âm thanh tràn đầy miệt thị gào thét ở bên trong, Long Trần nghe ra đại khái ý tứ, không muốn chết cút ngay khai. Ni mã, người đặc sao lớn như vậy hình thể, nhảy qua đi không được sao sao, còn muốn lão tử cho ngươi nhường đường. Cái kia huyết sắc tam đầu sư tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, vừa mới phát ra gào thét, đã đến Long Trần cùng cái kia cánh bướm nữ tử phụ cận, căn bản là không để cho hai người tránh né thời gian. Hơn nữa cái kia huyết sắc tam đầu sư cực kỳ bá đạo, đương chạy vội đến bên cạnh hai người thời điểm, quanh thân hồng sắc bộ lông sáng lên, vô tận hỏa diễm đem hắn bao khỏa, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với hai người đánh tới. Thật lớn như thế thân hình, tại phù mộc trên bay nhanh, căn bản cũng không có tránh né chỗ trống, hai người hoặc là chạy vội đến băng hồ trong tránh né, hoặc là đã bị đánh bay hoặc là đâm chết. Cái kia cánh bướm nữ tử sắc mặt tái nhợt, Long Trần nhìn xem cái kia cánh bướm nữ tử cánh, bỗng nhiên hiển hiện một vòng hiểu ra chi sắc, cái này cánh bướm nữ tử sợ lửa, hỏa diễm là khắc tinh của các nàng. Lúc này nàng tránh cũng không thể tránh, nếu như bị cái kia huyết sắc tam đầu sư đụng vào, khủng bố hỏa diễm hội diệt sát nàng sở hữu 2 cánh, đã không có 2 cánh, nàng một thân tu hành tiểu phí hơn phân nửa. Nhưng là nếu như nhảy đến băng hồ bên trong, lập tức cũng sẽ bị khủng bố hồ nước diệt sát. Cái kia cánh bướm nữ tử trong nháy mắt luống cuống thần. Bái kiến hoành, tựu đặc sao chưa thấy qua so lão tử càng hoành. Long Trần khẽ vươn tay, bắt được cái kia cánh bướm nữ tử cánh tay, vung tay lên, nàng kia trực tiếp bị Long Trần cho ném đến cao giữa không trung, bất ngờ không đề phòng, nàng kia kinh âm thanh thét lên. Gục xuống cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, người đã cao cao nhảy lên, một quyền nện ở cái kia huyết sắc tam đầu sư chính giữa cái kia khỏa cực lớn đầu lâu phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Trên mặt hồ nổi lên đạo đạo rung động, khủng bố hàn khí, tàn sát bừa bãi ra, Long Trần cùng huyết sắc tam đầu sư đồng thời rơi xuống tại trên mặt hồ. Người tại trong hư không cánh bướm nữ tử, phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuy nhiên ngôn ngữ không thông, nhưng là nàng biết rõ, Long Trần cứu được nàng, mắt thấy Long Trần rơi băng hồ bên trong, nhưng không cách nào cứu viện. Tại nơi này kỳ dị địa phương, nàng không có một đôi cánh, nhưng không cách nào phi hành, bị Long Trần ném không trung, đạt tới điểm cao về sau, mới chậm rãi hạ lạc. Ngao giống, cái kia huyết sắc tam đầu sư phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, quanh thân bị hồng sắc hỏa diễm bao khỏa, 4 trên bàn chân càng có thần phù xuất hiện, đứng tại băng trên hồ, cũng không có bị băng phong. Mà Long Trần lúc này toàn thân kim sắc hỏa diễm lưu chuyển, đứng bất động ở băng trên hồ, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia huyết sắc tam đầu sư. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, 4 chân tại trên mặt hồ đạp một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Vừa rồi một kích, Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư ai cũng không có chiếm được tiện nghi, biểu hiện ra liều mạng một cái thế lực ngang nhau, bất quá Long Trần là bất động, mà cái kia huyết sắc tam đầu sư nhưng lại chạy như điên mà đến, liều mạng một cái cân sức ngang tài, trên thực tế Long Trần lực lượng muốn xa xa lớn hơn cái kia huyết sắc tam đầu sư. Nghĩ đến người có nhiều nhiêu bước đâu rồi, nguyên lai không gì hơn cái này. Ông, Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương xuất hiện, thẳng đến cái kia huyết sắc tam đầu sư đâm rơi. Cái kia huyết sắc tam đầu sư một chỉ cự chảo chụp về phía Long Trần trường thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc tam đầu sư lại bị Long Trần một thương chọn lấy một cái bổ nhào, bị Long Trần một cước đá vào cái cằm phía trên, phát ra một tiếng rên, bị một cước đá bay mấy trăm dặm khoảng cách. Cái kia cánh bướm nữ tử lúc này kinh hãi gần chết, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này cả người lẫn vật vô hại nhân loại, một khi bắt đầu cuồng bạo, so với kia huyết sắc tam đầu sư còn muốn khủng bố. Cái kia cánh bướm nữ tử thẳng từ trên xuống dưới rơi vào phù mộc phía trên, tại phù mộc phía trên cấp tốc về phía trước, thẳng đến tới gần vòng xoáy địa phương dừng lại, xuống chút nữa tựu là chỗ an toàn rồi, nàng không có nóng lòng ly khai, mà là nhìn xem Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư kịch chiến. Ngao, cái kia huyết sắc tam đầu sư phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, toàn thân bộ lông chuẩn bị ngược lại, thân thể phảng phất xương to lên một vòng, trong lúc đó cổ gian hai cái đầu lâu miệng rộng mở ra. Chỉ thấy ba đạo hỏa hồng sắc kiếm quang đối với Long Trần chém tới, tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần xương cốt một hồi phát lạnh, đây là chí mạng uy hiếp dấu hiệu. Hô, Long Trần dưới chân khẽ động, sau lưng lôi đình cánh chim mở ra, người như là một đạo thiểm điện, suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh được một kiếm này chảm kích. Oanh, kiếm quang chém rụng, lại để cho Long Trần giật mình chính là, bình tĩnh mặt hồ, lại bị một kiếm kia cắt ra một đầu cái hào rộng, kích phát khởi đầy trời hơi nước kích xạ, hóa thành đầy trời băng hoa, hướng tứ phía bát pháp kích xạ. Cái kia băng hoa hướng về Long Trần vào tới, Long Trần kích phát liệt diễm thôn thiên, kim sắc hỏa diễm hình thành liệt diễm chi hải, đem những băng hoa kia chống cự tại bên ngoài, những băng hoa kia tuyệt đối nhiễm không được. Biểu hiện ra nước, đều khủng bố như thế, theo trong hồ kích phát ra nước, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, nếu như bị nhiễm, cái kia thì phiền toái. Hô, Long Trần khẽ cong eo, chân to ở trên mặt nước đạp mạnh, nhân hóa làm một đạo tàn ảnh, đối với cái kia huyết sắc tam đầu sư kích bắn đi. Ông, cái kia huyết sắc tam đầu sư, ba cái đầu lâu trên miệng rộng mở ra, liên tục phóng xuất ra ba đạo kiếm quang, ba đạo kiếm quang nhìn về phía trên là cùng một chỗ phát ra, nhưng lại có một loại kỳ dị khoảng cách, hơn nữa ba đạo công kích góc độ bất đồng, bao trùm phạm vi kinh người, theo lý thuyết vô luận Long Trần như thế nào tránh né, tất nhiên sẽ bị trong đó một đạo kiếm quang đánh trúng. Đây là huyết sắc tam đầu sư truyền thừa một loại thần thông, lực công kích cực kỳ khủng bố, liền băng hồ đều có thể bị cắt mở, có thể thấy được uy lực mạnh bao nhiêu. Vù vù vù, bất quá Long Trần thân hình có chút lắc lư, ba đạo kiếm quang đều bị hắn tránh khỏi, tốc độ cực nhanh, làm cho người không thể bắt. Cái này sáu cảm, thật là quá thần rồi. Nếu là lúc trước, đối với cái này loại khủng bố đại chiêu, Long Trần chỉ có thể liều mạng, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, mở ra sáu cảm về sau, Long Trần quy về cảm ứng trong phạm vi hết thảy, đều rõ như lòng bàn tay, bất luận cái gì lừa gạt tính chiêu số, đều không thể lừa gạt hắn. Hơn nữa sáu cảm mở ra, đầu óc của hắn càng phát ra rõ ràng, có thể tinh tường tính toán ra công kích được đến thời gian, điểm rơi, khoảng cách vân vân huống, cho nên cái kia quỷ dị tam kích, không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Lại khủng bố công kích, đánh không đến, cũng là không tốt, sáu cảm, đối với Long Trần mà nói, ảnh hưởng quá lớn. Trước kia Long Trần cảm giác mình chính là một cái thái điểu, chỉ có mở ra sáu cảm, hắn mới xem như một cái cao thủ chân chính rồi. Cái kia huyết sắc tam đầu sư liên tục tam kích toàn bộ thất bại, mà Long Trần né tránh cái kia tam kích, lại như thế nhẹ nhõm tự tại, làm cho cái kia huyết sắc tam đầu sư cực lớn trong đôi mắt hiện ra một vòng hoảng sợ. Lúc này Long Trần tốc độ không giảm, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng, giống như một sát thần, cấp tốc đi về phía trước. Cái kia huyết sắc tam đầu sư nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong giây lát tăng vọt, trăm trượng thân hình, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng, ba cái đầu lâu lần nữa mở ra miệng rộng, ba đạo cự đại kiếm quang, che đậy chỗ có không gian, đối với Long Trần kích bắn đi. Lúc này Long Trần đã tới gần này huyết sắc tam đầu sư, nó hình thể cấp tốc biến lớn, một kích này bao trùm phương viên mấy trăm dặm khoảng cách, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Đây là muốn bức ta liều mạng sao? Vậy thì như ngươi mong muốn a, khai thiên thức thứ sáu. Long Trần trong tay trường thương huyễn hóa thành hỏa nhận, một đạo cự đại hỏa nhận phóng lên trời, nứt vỡ hư không, khủng bố ý chí, làm cho bát phương rung rung. Oanh, cực lớn hỏa nhận, cùng ba đạo kiếm quang kích đụng vào nhau, khủng bố hỏa diễm bạo toái. Mênh mông lực lượng đem băng hồ nổ tung, vô tận băng hoa tuôn ra hiện ra. Xa xa, cái kia cánh bướm nữ tử, ngọc thủ khẽ che lấy môi anh đào, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, ở chỗ này hai cái tên điên cuồng, hội triển khai tử chiến. Đầy trời hỏa diễm biến mất, trên mặt hồ tạo thành một cái hố to, vô tận bọt nước tuôn ra về sau, lập tức đông lại. Chỉ thấy đỉnh sóng trên, Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư toàn bộ đều bị băng hoa đông cứng, tạo thành hai cái pho tượng. Răng rắc, hai tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia huyết sắc tam đầu sư trên người khối băng bạo toái, Long Trần cầm trong tay hỏa nhận, hướng cái kia huyết sắc tam đầu sư chém tới. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, lúc này toàn thân bộ lông đã bắt đầu có chút tối nhạt, hiển nhiên liên tục công kích, làm cho nó nguyên thần tổn hao nhiều, đã vô lực tái chiến, nhanh chân bỏ chạy. Muốn chạy, như thế nào cũng phải lưu lại ít đồ, bằng không thì lão tử làm không công. Long Trần gào thét, sau lưng lôi đình cánh chim kích động, hóa thành một đạo lưu quang, chém về phía cái kia huyết sắc tam đầu sư. Cái kia huyết sắc tam đầu sư, không biết thúc giục cái gì bí pháp, quanh thân máu tươi tuôn ra, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay nhanh mà đi, vậy mà so Long Trần tốc độ nhanh hơn. Phốc, bất quá Long Trần ra tay chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa cái kia huyết sắc tam đầu sư thân thể quá mức cực lớn, kết quả không thể hoàn toàn tránh được Long Trần một kích, bị Long Trần chém xuống một đầu đùi. Ha ha ha, một đầu đùi cũng không tệ, ai nha, ni mã. Long Trần vừa muốn nắm cái kia đùi, lại phát hiện, cái kia đùi hóa thành đầy trời gợn sóng, tự như vậy biến mất. Ngươi nói ngươi có phải hay không hai bức, tại đây sinh linh, đều là dùng nguyên thần lực vào, căn bản không có huyết nhục, ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy chém hắn, có thể được đến một cọng lông sao. Long cốt tà nguyệt cái kia mang theo trào phúng thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần lâm tiến vào minh giới trước khi, đem chỗ có át chủ bài, đều lưu tại hỗn độn không gian ở bên trong. Long cốt tà nguyệt có thể tùy thời triệu hoán đi ra, mà Long Trần chứng kiến hết thảy, Long cốt tà nguyệt cũng biết nhất thanh nhị sở. Phiền muộn, quên có chuyện như vậy rồi, bản muốn giết chết một đầu sư tử, trở về nghiên cứu một chút đấy. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là không trưng bánh bao tranh khẩu khí, không để cho nó chút giáo huấn, hay vẫn là đàn ông không? Long Trần mạnh miệng đạo. Long Trần phản hồi Phù Mộc, phát hiện vừa rồi kinh khủng kia kịch chiến, Phù Mộc lại một chút việc đều không có. Đứng tại Phù Mộc phía trên, Long Trần lúc này mới cảm giác, chân đau đến không được, chút bất chi bất giác, đã bị khủng bố hàn khí xâm lấn kinh mạch, vội vàng vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem kinh khủng kia hàn khí loại trừ. Ngay tại Long Trần loại trừ hàn khí thời điểm, cái kia cánh bướm nữ tử, đã chậm rãi đi tới Long Trần bên người. Chương 1600, Diễm Ngộ, nàng kia tay phải phật qua trước ngực, hướng Long Trần làm một cái cổ xưa và kỳ dị lễ, nói một câu nói. Đáng tiếc nàng nói cái gì, Long Trần nghe không hiểu, nhưng nhìn nàng kia thần sắc. Long Trần đã biết rõ, đây là ở nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, là cái kia, sâu sắc, mau thật dài ra hỏa, quá trang bức rồi, ta. Con mắt, xem thường nó, đánh nó. Xuất khí, Long Trần vừa nói, một bên khoa tay múa chân, một hồi khoa tay múa chân lớn nhỏ, một hồi khoa tay múa chân dài ngắn, lại là chớp mắt con ngươi, lại là nắm tay, hy vọng nàng kia có thể minh bạch. Ngươi nếu không thể so với hoa, có lẽ người ta còn có thể minh bạch, ngươi cái này bộ dáng. Ta có thể lý giải vi, người muốn câu dẫn nàng Long Cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nói láo, ta biểu đạt năng lực có kém như vậy sao? Long Trần giận dữ, hắn tự nhận là biểu đạt đã thập phần rõ ràng, Long Cốt Tà Nguyệt đây rõ ràng là cố ý. Nhìn xem Long Trần nháy mắt ra hiệu, nàng kia thổi phù một tiếng bật cười, bất quá giống như cảm giác có chút thất lễ, vội vàng thu liếm khởi dáng tươi cười. Nàng kia thu liếm dáng tươi cười, lại cùng Long Trần nói mấy câu, đồng thời cũng học Long Trần, dùng tay đi khoa tay múa chân. Được, cái gì cũng không hiểu, hơn nữa Long Trần phát hiện, nàng kia linh hồn chấn động, cũng cùng hắn hoàn toàn không giống với, tự tính toán dùng thần niệm đến trao đổi đều làm không được. Như vậy, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, căn bản không có biện pháp câu thông. Long Trần cảm giác thoáng một phát, nghỉ ngơi được cũng không xê xích gì nhiều, kéo duỗi thoáng một phát bắp chân, đối với nàng kia khoát khoát tay nói, gặp lại a, xinh đẹp tiểu cô nương. Long Trần không muốn trì hoãn đi xuống. Hắn muốn đi lấy sinh mệnh chi thủy, cùng nàng kia tạm biệt về sau, muốn chạy vội ra ngoài. Lại bị nàng kia kéo lại rồi, nàng kia lôi kéo Long Trần tay, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, Long Trần lại càng hoảng sợ. Này này, người đây là cầu hôn sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, ta còn phải trở về cùng các lão bà thương lượng một chút mới được. Long Trần vội vàng kêu lên, thế nhưng mà nàng kia không để ý tới Long Trần, nhắm mắt lại môi anh đào khẽ mở, giống như tại ngâm tụng lấy cái gì, phi thường êm tai. Hơn nữa nàng trên mặt đẹp, mang theo một vòng thần thánh sáng bóng, dị thường thành kính. Tà Nguyệt, nàng nói là cái gì, không phải là không phải ta không lấy chồng cái gì a? Long Trần không khỏi hỏi, đừng xú nghĩ rồi, tuy nhiên ta không biết nàng nói cái gì, nhưng là nàng đây là tại làm một loại cầu nguyện, có lẽ là chúc phúc ngươi về sau trang bức chi thuật, đã tốt muốn tốt hơn, trăm thước can đầu, càng tiến một bước. Lan con bê, Long Trần tức giận mắng, hắn phát hiện Long Quốc Tà Nguyệt càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Thân quen về sau, phản thật không có lấy trước như vậy tốt rồi. Nàng kia chậm rãi mở to mắt, vậy mà tại Long Trần trên mu bàn tay, thật sâu vừa hôn, Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, trong lúc nhất thời có chút phát mộng. Nàng kia hôn về sau, Long Trần trên mu bàn tay, vậy mà xuất hiện một cái môi anh đào ấn ký, Long Trần thầm nghĩ, đã xong, cái này nếu trở về, có thể giải thích thế nào a? Uyển Nhi còn không bới ra ta ra. Ồ không đúng, nơi này là nguyên thần thế giới, nói cách khác, đó cũng không phải nhục thể của ta, sau khi trở về tự biến mất, cũng sẽ không lưu lại tội gì chứng nhận, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tươi đẹp. Gặp, nàng kia hôn xong, lần nữa cung kính địa hướng Long Trần hành lễ, lúc này mới quay người rời đi, trong truyền thuyết tươi đẹp. Gặp, cũng không có phát sinh, ha ha ha, Long Cốt Tào Nguyệt cười ha ha, cười đến không có tim không có phổi, giống như nhìn xem Long Trần phát khứu, nó thập phần vui vẻ. Câm miệng, người cười được quá khó nghe rồi, Long Trần có chút căm tức địa đạo, nghe được Long Trần nổi giận, Long Cốt Tào Nguyệt cười đến càng thêm vui vẻ rồi. Ni mã, Long Trần dưới sự giận dữ, dưới chân hỏa diễm chi lực bao khỏa hai chân, lần nữa chạy vội mà ra, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đã có hai lần trước hàn khí xâm lấn kinh nghiệm, Long Trần thân thể giống như đã có nhất định được kháng tính, không có lần thứ nhất thống khổ như vậy rồi, tuy nhiên hàn khí như trước tại xâm lấn, nhưng là Long Trần đã có thể miễn cưỡng chống cự rồi. Long Trần một đường bay nhanh đến băng hồ biên giới, phía trước xuất hiện hồng sao vực, cái này đây chính là khúc kiếm anh sông minh giới thời điểm, gặp được hồng sắc hồ nước. Long Trần lấy ra màu đen thuyền nhỏ, tiến vào hồng sắc hồ nước, phát hiện cái này đến từ hỗn độn không gian đất đen cực kỳ thần kỳ, cái kia hồng sắc hồ nước cũng không làm gì được màu đen thuyền nhỏ, Long Trần cái này mới chậm rãi huy động thuyền nhỏ đi về phía trước. Ở chỗ này, tiến vào hồng sao vực không lâu, Long Trần tự gặp phiền toái, một chỉ thủy quái hướng Long Trần đánh tới, tại đây nước, Long Trần đã thử qua rồi, có một loại kỳ dị dính tính, bất kể là lôi đình chi lực, hay vẫn là hỏa diễm chi lực, đều không thể tại trên nước phi độ. Té xuống, chỉ sợ muốn xong đời, hơn nữa cái kia thủy quái, Long Trần vẫn không thể giết, một khi giết, hội có vô số thủy quái đánh tới, Long Trần đem trở nên nửa bước khó đi. Cái kia thủy quái ước chừng có dài 10 trượng đoạn, Long Trần thuyền nhỏ, tại nó mà nói, thật giống như món đồ chơi. Cái kia thủy quái cũng không ăn Long Trần, vậy mà như là ném cầu bình thường, nổi lên cực lớn bọt nước, đem Long Trần đánh tới đập đi. Long Trần ngay từ đầu không có phản ứng nó, hy vọng nó chơi chán cút ngay trứng, thế nhưng mà cái kia thủy quái vậy mà khiến cho chết đi được, có khi đem Long Trần để qua giữa không trung, làm cho Long Trần cực kỳ khó chịu. Ni mã, cho ngươi điểm mặt là không. 3. Long Trần giận dữ, một chỉ tương vỗ vào cái kia quái thú trên quai hàm, đem cái kia quái thú cho trừ phi, quái thú này tu vi cũng không cường đại, Long Trần chỉ cần hơi chút dùng một điểm lực lượng, có thể đem nó chụp chết. Thế nhưng mà Long Trần không dám, nếu như chụp chết nó, đại diện tích quái thú bạo động, tại đây sẽ hình thành tử lộ. Để cho nhất Long Trần nhức cả trứng chính là, bởi vì cùng lão đầu tử cùng một chỗ tiến vào minh giới, chỉ có Hắc Thủy Hồ Hoàng Tuyền lộ, đi thông phía dưới. Long Trần tại khu vực khác, chỉ có thể nhìn đến cầu nổi, nhưng không cách nào thông đến phía dưới, cho nên Long Trần chỉ có thể bò lên trên vòng xoáy, dùng cái này đần phương pháp đến đi vòng qua. Tại cửu sắc vòng xoáy phía dưới thời điểm, Long Trần chỉ có thể nhìn đến màu đen phù cái thang tử, khu vực khác cái gì đều nhìn không tới, mà lão gia tử lúc trở lại, liền màu đen phù cái thang đều nhìn không tới rồi. Cái này Hoàng Tuyền lộ quá mức quỷ dị, có chính mình pháp tắc, Long Trần không hiểu những pháp tắc này, chỉ có thể dùng đần phương pháp đến hoành độ. Nhưng là quang bị đánh, Long Trần cái kia bạo tính tình đi lên, có thể liền không nhịn được rồi, một tương đem cái kia quái thú đập bay, cái kia quái thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Ni mã, ngươi cho lão tử chờ. Long Trần lập tức phản hồi băng hồ, dùng màu đen đất sét trà sát thành một cây dây xích, dùng phần thiên chi diễm dùng lửa đốt làm, nhắc tới cũng kỳ quái, phần thiên chi diễm được xưng không có gì không đốt, nhưng lại không cách nào nhen nhóm cái kia màu đen đất sét. Hơn nữa màu đen đất sét chế tác xiềng xích cực kỳ chắc chắn, tính bền dẻo mạnh phi thường, Long Trần đốt chế hai cái dài đến trăm trượng xiềng xích đầu, càng đốt chế hai cái chảo câu, phi thường sắc bén. Ngay tại Long Trần phản hồi băng hồ thời điểm, cái kia huyết sắc hồ nước ở bên trong quái vật, ngay tại mép nước gào thét, nó không dám tới, nhưng là cũng không chịu rời đi. Đi ni mã, Long Trần xiềng xích chuẩn bị cho tốt, gầm lên giận dữ, phung phi chảo đối với quái vật kia kích bắn đi. Phốc phốc, móng vuốt cực kỳ sắc bén, trực tiếp xỏ xuyên qua quái vật kia hai vai, đau quái vật kia điên cuồng kêu to, ở trên mặt nước chạy vội mà đi. Cho lão tử kéo thuyền, Long Trần ngồi ở tiểu trên đò, hai tay lôi kéo xiềng xích, thuyền nhỏ như là phi thuyền bình thường, ở trên mặt nước bay nhanh mà đi. Chỉ có điều Long Trần chạy như bay đi ra ngoài, cũng không phải là một đầu thẳng tắp, mà là càng không ngừng đong đưa, quái vật kia muốn tránh thoát xiềng xích. Thế nhưng mà Long Trần móng vuốt sắc bén phía trên, có vô số móc câu, một khi đâm vào trong thịt, đừng muốn rút. Đến A, giúp nhau tổn thương A, Long Trần lôi kéo lấy cái kia xiềng xích, càng không ngừng run run, làm cho cái kia quái thú thống khổ không chịu nổi, cái kia quái thú phi thường cổ quái, nửa người trên có chút giống người, có được hai cái thường thường xúc tu, đầu lâu lại dẹp lại dài, còn mang theo một chỉ cổ quái giác, mọc ra một miệng sắc bén hàm răng. Nửa người dưới do hơn 10 đầu thật dài cái đuôi tạo thành, mỗi đầu cái đuôi đều mang theo cực lớn vây đuôi, du động tốc độ cực nhanh. Hừ, còn muốn đi hạ toản, cho lão tử trở lại. Quái vật kia một đầu đâm vào trong hồ nước, vậy mà muốn đem Long Trần kéo xuống, Long Trần một tiếng cười lạnh, vung tay lên, quái vật kia lập tức bị Long Trần lôi ra mặt nước, nó thử mấy lần, đều không thể thoát ly Long Trần khống chế. Quái vật kia chỉ có thể về phía trước chạy vội được chậm, Long Trần hội phát ra một đạo thật nhỏ lôi đình phi châm, đâm vào cái mông của nó trên, nếu như chạy lệch Long Trần tự dùng sức kéo về đến, dùng hai cái xiềng xích đến khống chế phương hướng. Cuối cùng nhất tại quái vật kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành Long Trần người chèo thuyền, thành thành thật thật ở phía trước lôi kéo thuyền nhỏ về phía trước chạy như bay mà đi. Một cái tóc dài sinh linh, đang tại huyết sắc hồ nước phía trên, mang một cái quái vật tập kích, chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy lại một đầu huyết sắc quái vật bay nhanh mà đến, lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt. Cái kia huyết sắc quái vật tuy nhiên không cường đại, nhưng là có thêm một loại kỳ dị lực lượng, gặm thức ăn phòng ngự của hắn vòng bảo hộ, làm hắn nguyên thần tiêu hao thật lớn. Một đầu đã là cực hạn của hắn rồi, nếu như lại đến một đầu, hắn nhất định phải chết. Giá, nhanh lên, đặc sao mộng du thế này. Lão tử thời gian đang gấp đi. Một cái cuồng vọng thanh âm truyền đến, quái vật kia dán cái kia sinh linh trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Ngay sau đó hắn thấy được một thân ảnh, theo trước mặt hắn xẹt qua, lập tức biến mất ở trước mắt. Trời à, đây là cái gì tình huống? Cái kia sinh linh hoảng hốt. Ồ, vậy mà hội tiếng người nói. Long Trần một đường chạy như bay. Cái kia sinh linh, bị hắn cho đã nghe được, hắn lại tới đây, còn là lần đầu tiên nghe được tiếng người nói sinh linh. Cố tình muốn quấn đi về hỏi cái cẩn thận, nhưng là lại sợ chậm trễ thời gian, dứt khoát tùy ý quái vật kia lôi kéo hắn một đường bay nhanh mà đi. Giá, dốc sức liều mạng thúc giục quái vật kia, lúc này quái vật kia bên miệng hiện ra màu trắng vật thể, đã bị mệt mỏi miệng sùi bọt mép rồi. Nhưng là Long Trần không chút nào quản sống chết của nó, người không phải như bức sao. Trước khi lão tử chỉ có thể bị đánh không hoàn thủ, hiện tại phong thủy luân chuyển, đi ra hốn, luôn phải trả. Chỉ cần không đem nó đánh chết là được, hơn nữa Long Trần đã sớm đã nhìn ra, thứ này sinh mệnh lực không được, nhưng là tại huyết sắc giữa hồ, sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người, chỉ cần không phải thoáng một phát chơi chết nó, rất nhanh tựu có thể khôi phục. Rất nhanh phía trước xuất hiện màu trắng hồ nước, nhưng khi tới gần màu trắng hồ nước thời điểm, quái vật kia tùy ý Long Trần như thế nào đánh, cũng không chịu tiến lên rồi. Giống như đối với cái kia màu trắng hồ nước, có vô tận sợ hãi. Long Trần cái này mới thu hồi chính mình xiềng xích, bất qua xiềng xích trên, mang theo hai đại khối huyết nhục, quái vật kia kêu thảm một tiếng, ngoan ngoãn địa trốn chạy để khỏi chết đi, cũng không dám nữa cùng Long Trần đắc chí. Còn lại khoảng cách, Long Trần vạch lên thuyền nhỏ, chậm rãi tới gần cái kia màu ngà sữa thủy vực, vừa mới tới gần, Long Trần lập tức cảm nhận được bàng bạc tánh mạng chi lực. Nhưng là đương Long Trần tới gần cái kia màu trắng thủy vực thời điểm, bỗng nhiên trong lòng báo động, một đạo ô quang theo mặt nước kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần mặt mà đến. Chương 1601, kỳ quái thiếu nữ. Long Trần vừa mới tới gần cái kia màu trắng thủy vực, trong lúc đó một đạo ô quang kích xạ mà đến. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn kỳ trương, một phát bắt được cái kia đạo ô quang, cái kia ô quang dĩ nhiên là một đầu sắt thép xúc tu. Đi ra cho ta, Long Trần một tiếng gào to, hai tay lực lượng tăng vọt. Một cái quái vật khổng lồ bị Long Trần theo trong nước kéo ra ngoài, lại để cho Long Trần trợn mắt há hốc mồm chính là, cái kia dĩ nhiên là một chiếc dài đến ngàn trượng phi thuyền. Phi thuyền trên, vô tận thần văn lưu chuyển, đem phi thuyền bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, vậy mà tiềm nhập bạch dưới nước. Tại đây tại sao có thể có phi thuyền? Long Trần trong nội tâm không khỏi rung động, chẳng lẽ có người cùng hắn, có tính cả lưỡng cái thế giới năng lực. Đang tại Long Trần toàn bộ tinh thần đề phòng chi tế, phi thuyền trên xuất hiện một cái thiếu nữ. Cô gái kia nhìn về phía trên 17-18 tuổi, dáng người thướt tha, ủng có một đôi so người bình thường dài ra một đoạn chân ngọc, tóc dài màu đen rủ xuống thắt lưng, mắt ngọc mày ngài, mặt đào ngọc má, thu thủy con ngươi, chính chằm chằm vào Long Trần. Nàng kia đứng tại phi thuyền trên, chỉ vào Long Trần một hồi bô bô kêu to, hệ so sánh hoa mang hoa a, nhìn hồi lâu, Long Trần sửng sốt không thấy ra nàng muốn biểu đạt cái gì, bất quá Long Trần ngược lại là theo cô gái kia trong ánh mắt, có thể nhìn ra, người thiếu nữ này hẳn là tại biểu đạt một loại phẫn nộ. Có thể tiếng người nói không? Người bô bô, ta nghe không hiểu. Long Trần lớn tiếng kêu lên. Cô gái kia ngẩn ngơ, bỗng nhiên chạy đến phi thuyền khoang điều khiển nội, vươn ngọc thủ tại một chỗ một hồi loạn đập. Chẳng lẽ nàng tức giận, muốn đập nồi dìm thuyền, cùng ta quyết nhất tử chiến. Long Trần sững sờ, cái này tính tình như thế nào so với ta còn nóng nảy. Có thể tiếng người nói không? Người bồ bô, ta nghe không hiểu. Ngay tại Long Trần không hiểu thấu chi tế, cái kia phi thuyền trên vậy mà phát ra một thanh âm kia vậy mà cùng Long Trần giống như đúc, càng đem Long Trần thanh âm cho thu nhận sử dụng. Cô gái kia lắp bắp kinh hãi, ngọc thủ lấy được càng thêm dày đặc rồi, bỗng nhiên nàng kia mở miệng nói. Ngươi, đợi chút nữa, Long Trần sững sờ, nàng vậy mà bắt đầu tiếng người nói rồi, bất quá nàng nói chuyện âm tiết phi thường quái, hơn nữa phi thường đông cứng. Long Trần phát hiện, cô gái kia lúc này bị vô số phù văn bao khỏa, một lát sau cái kia đầy trời phù văn biến mất. Cô gái kia nhảy ra ngoài, Long Trần vừa muốn khuôn mặt tươi cười đón chào, chỉ thấy nàng kia chỉ vào Long Trần kêu to. Ngươi cái tên xấu xa này, xông vào địa bàn của ta còn dám làm càn, tin hay không, chỉ cần ta một đạo thần niệm, có thể cho ngươi tan thành mây khói. Mới vừa rồi còn sẽ không nói tiếng người, vậy mà thoáng cái sẽ rồi, hơn nữa nói được rõ ràng, nếu như không phải đã có trước khi một đoạn, Long Trần cơ hồ tự phải tin tưởng nàng là nhân tộc rồi. Không tin, bò của ngươi ra thổi chúng có chút đại. Long Trần lắc đầu, bởi vì tại cô gái kia trên người, Long Trần cảm thụ không đến bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, quan trọng nhất là, Long Trần không có cảm nhận được địch ý. Ngươi, thật to gan, ngươi có biết ta là ai không sao? Cô gái kia gặp Long Trần không tin, không khỏi giận tím mặt. Ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, ta cho ngươi biết, ta chính là Minh Thần dưới trướng, trưởng quản cửu tuyền chi thủy cửu tuyền tư vệ trưởng. Cái này phiến thủy vực đều là địa bàn của ta, ngươi xâm nhập địa bàn của ta, ngươi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cô gái kia trên cao nhìn xuống, nhìn xem Long Trần, một bộ nắm quyền bộ dáng. Nghe danh hiệu, giống như rất lợi hại bộ dạng. Long Trần gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta là tại đây trưởng khống giả, giết ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức, mà thôi, niệm tại ngươi không hiểu minh giới quy củ, trả lời ta mấy vấn đề, ta đã hài lòng, tự không giết ngươi tự là. Cô gái kia làm ra vẻ đạo, Long Trần chau mày, Long Trần bản thân chính là một cái đại lừa dối, đối với lừa dối người, có cực cao thiên phú, nhiều năm lừa dối kinh nghiệm, hắn cảm thấy trước mắt cái tiểu nha đầu này tại lừa dối hắn. Bất quá Long Trần cũng không có vạch trần nàng, mà là gật đầu nói, có thể, ngươi hỏi đi. Cô gái kia hừ lạnh nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi đây là không sợ ta giết ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta đã sống hơn 3.000 tuổi, giết người vô số, là từ núi thây biển máu ở bên trong bỏ ra tới. Đối với Long Trần ngữ khí, rất hiển nhiên cô gái kia cũng không hài lòng, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối đều không có một tia sợ hãi, cái này làm cho nàng có chút bất an. Lợi hại, ngươi hỏi đi, đúng rồi, ngươi họ gì a? Long Trần hỏi, ta à, ta mười. Hỗn đản, là ta hỏi ngươi, hay vẫn là ngươi hỏi ta? Cô gái kia giận dữ, Long Trần là càng già càng lão luyện rồi, một cái đột nhiên tập kích, tự moi ra cô gái kia tuổi thọ, cái gì 3.000 tuổi, cái kia đều là vô nghĩa. Đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, ta người này đặc biệt trung thực ngại ngùng, đời này đều chưa từng giết người, nhưng là ta cũng không sợ chết, có người nói, người đã chết, biết bay thăng tiên cảnh, tự do khoái hoạt, người muốn giết ta, người liền giết ta tốt rồi. Long Trần thản nhiên nói, ai nói với ngươi hay sao? Cái kia đều là gạt người chuyện ma quỷ, người đã chết về sau sẽ rất thê thảm, cho nên người muốn hảo hảo còn sống. Cô gái kia khuyên nhủ, nguyên lai bọn họ đều là gạt người đó à, quá ghê tởm, quay đầu lại ta muốn tìm bọn hắn tính sổ. Cô nương hay vẫn là người tốt, người lớn lên lại xinh đẹp, tâm địa lại thiện lương như vậy, đúng rồi còn không biết tên của ngươi đấy. Long Trần hỏi, ta gọi, hỗn đản, rốt cuộc là ta đang hỏi ngươi, hay vẫn là ngươi đang hỏi ta? Cô gái kia vừa muốn báo ra tên của mình, phát hiện lại gặp Long Trần đạo. Vậy ngươi ngược lại là hỏi a, ngươi không hỏi, ta nếu cũng không mở miệng, mọi người nhiều xấu hổ a. Long Trần có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay đạo. Cô gái kia tức giận đến bộ ngực càng không ngừng phập phồng, đừng nói, thiếu nữ này thân thể thon dài, mọc ra một trương thiếu nữ hồn nhiên gương mặt, nhưng là trước ngực cái này quy mô, thật đúng là không nhỏ, miễn cưỡng có thể cũng coi là sóng cả mãnh liệt rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi tên gọi cái gì? Cô gái kia rốt cục mở miệng hỏi. Long Trần, Long Trần trả lời rất dứt khoát, cái này không cần phải giấu giếm, hắn Long Trần đại danh, còn chưa tới cái loại này có thể vang vọng âm tào địa phủ trình độ. Đến từ phương nào? Cô gái kia hỏi, có lẽ xem như phương Đông A. Long Trần không hiểu ra sao, cái này hỏi pháp quá kỳ quái. Còn Tây phương đâu? Xem ra ngươi là đến từ địa phương nhỏ bé người, đến từ có một ngày. Thiếu nữ lại hỏi, ngày hôm qua có thể sao? Long Trần trừng tròng mắt đạo, cái này tính toán cái gì hỏi pháp, rất cổ quái đi à nha. Ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết. Cái kia ta hỏi ngươi tới từ cái nào tinh vực? Cái gì gọi là tinh vực? Long Trần vẻ mặt giật mình mà nhìn xem thiếu nữ, lúc này không phải Trang, Long Trần thật sự chấn kinh rồi, thiếu nữ này đến cùng nơi nào đến, kình kể một ít nghe không hiểu. Đã thành, ta đã biết, ngươi chính là một cái thái điểu, cái gì cũng không biết, ngươi đi nhanh lên a, ta còn muốn tiếp tục thu. Khục khục, ta muốn tiếp tục bế quan, lần này tạm tha ngươi rồi. Cô gái kia phất phất tay đạo, ý tứ lại để cho Long Trần xéo đi. Đi, cái kia ta đi trước ha ha, ngươi trước vội vàng a, đúng rồi, cái này nước thật khó khăn bắt được, ngươi thu thập bao nhiêu? Long Trần hỏi, chỉ có một chút như vậy, cô gái kia có chút mất hồn mất vía, không biết suy nghĩ cái gì, Long Trần thuận miệng vừa hỏi, nàng liền thuận miệng một đáp. Nhưng khi nói ra một nửa thời điểm, cô gái kia biến sắc, nhìn về phía Long Trần lúc, Long Trần chính vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem nàng. Hỗn đản, người đây là tại chọc giận vĩ đại, cô gái kia giận dữ, thôi đi, tiểu phiến tử gặp được lão lừa đảo, người đạo hạnh còn thiền lắm, lừa dối người, cần hạ làm việc cực nhọc, loại người như ngươi không có bất kỳ chăn đệm, bất luận cái gì kỹ xảo, bất luận cái gì sách lược gạt người phương thức, thật sự cho chúng ta lừa đảo mất mặt. Long Trần khoát khoát tay đạo, ta không phải gạt tử, ngươi mới là lừa đảo, cô gái kia kêu lên, nói nhiều hơn không có ý nghĩa, ngươi cũng là thu cái này bạch thủy, ta cũng là đến thu bạch thủy, ngươi như vậy đuổi ta đi có ý tứ sao? Như vậy một mảng lớn bạch thủy, ngươi có thể thu sạch sẽ. Ngươi cái này quá không hiền hậu a. Long Trần nhìn xem cô gái kia, có chút xem thường đạo. Cái gì gọi là ta không có phúc hậu, ta ở chỗ này thu nguồn nước, ngươi chẳng lẽ không hiểu thứ tự đến trước và sau sao? Ngươi xâm nhập địa bàn của ta, ta nói sai đến sao? Ngươi người này như thế nào như thế không giảng đạo lý? Cô gái kia gặp bị vạch trần, cũng bất cứ giá nào rồi, xiên lấy eo, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Ta không giảng đạo lý. Được rồi, ngươi giảng đạo lý, nơi này là địa bàn của ngươi, ngài chậm rãi thu, ta đổi lại chỗ ngồi tốt rồi. Long Trần cũng không muốn cùng cô gái kia là địch, cô gái kia tuy nhiên muốn bộ đồ Long Trần chi tiết, nhưng là cũng không có giết Long Trần chi tâm, Long Trần lòng giả cũng không có như vậy hẹp hòi, không cùng nàng so đo. Long Trần vậy mới không tin, nàng trông coi lớn như vậy địa phương, có thể đem cái chỗ kia nước cho tháo nước. Hừ, thuyền của ngươi không có của ta đại, ngươi tự tính toán tràn đầy, ngươi lại thế nào mang đi ra ngoài. Cô gái kia thập phần không phục mà nói, còn đối với Long Trần làm một cái mặt quỷ. Long Trần thiếu chút nữa có chút tức giận, cảm tình ngươi thuyền đại, tự xem thường ta cái này chiếc thuyền hỏng. Long Trần cúi đầu nhìn mình cái này một trượng đến trường, đen xì thuyền nhỏ, nhìn nhìn lại người ta cái kia chiếc phi thuyền, xác thực có chút khó coi rồi. Long Trần không để ý đến cô gái kia, chậm rãi lách qua khu vực này, từ đằng xa tiến vào cái này phiến màu trắng thủy vực. Đương Long Trần tiến vào màu trắng thủy vực thời điểm, Long Trần phi thuyền, trong nháy mắt giải thể, phù phù một tiếng, Long Trần đánh rơi trong nước. Ni mã, quên sinh tử tương khắc, hai chủng lực lượng tương trùng, thuyền nhỏ tự nhiên không chịu nổi rồi. Ha ha ha, gặp Long Trần chật vật rơi xuống nước, cô gái kia phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc, rất hiển nhiên nàng tại nhìn có chút hả hê. May mắn, cái này trong nước mang theo vô tận tánh mạng chi lực, cũng không có mặt khác nguy hại, Long Trần may mắn không có bị thương tổn. Tánh mạng chi lực cực kỳ cường đại, thế nhưng mà, ta vậy mà không cách nào hấp thu. Long Trần sắc mặt biến hóa, này này, người không phải là không biết bơi lặn a, không bằng cầu ta đi, người cầu ta chắc chắn sẽ không cho người chết đuối. Cô gái kia nhìn xem Long Trần sắc mặt khó coi, không khỏi cười nói. Long Trần không có phản ứng cô gái kia, hắn tại cảm thụ cái kia bạch thủy tánh mạng luật động, cái này cùng nhân loại tánh mạng luật động hoàn toàn bất đồng, căn bản không cách nào cho người chữa thương, cái này nước đối với hắn không có một điểm dùng. Thiên tân vạn khổ, lại tới đây, kết quả là phát hiện, cái này nước đối với hắn vô dụng, cái này lại để cho Long Trần cực kỳ uể oải. Này này, không phải là kiếm không đến nước sao, đừng như vậy uể oải, cùng lắm thì ta phân cho ngươi một lọ tốt rồi, trở về dưỡng điểm hoa cỏ đầy đủ á. Cô gái kia gặp Long Trần thần sắc uể oải, cũng không đi nhìn có chút hả hê rồi, phi thuyền dán mặt nước, chậm rãi hướng Long Trần chạy tới, phi thuyền trên rủ xuống đến một đầu xiềng xích, đây là lại để cho Long Trần bò lên. Dưỡng hoa cỏ, chẳng lẽ, Long Trần trong lòng vui vẻ, ha ha, đa tạ nhắc nhở. Long Trần hai tay kết ấn, trong lúc đó sau lưng xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, một đầu cực lớn cột nước, như cùng một cái thủy long theo màu trắng giữa hồ bay ra, thẳng đến Long Trần sau lưng bay đi. Chương 1602, cả hai cùng có lợi. Hô, màu trắng cột nước, chảy vào Long Trần hỗn độn không gian, tưới tiêu lấy những thế giới thụ kia, trải qua những ngày này phát triển, hỗn độn không gian thế giới thụ đã đạt tới 4.000 trượng rồi. Thế nhưng mà theo thế giới thụ càng lúc càng lớn, phát triển được tụ càng ngày càng chậm chạp, đã đến 4.000 trượng về sau, Long Trần nếu như không là cố ý vận chuyển hỗn độn không gian, cơ hồ đều cảm giác không thấy thế giới thụ phát triển. Bất quá bốn cao ngàn trượng thế giới thụ, có thể cho Long Trần cung cấp tương đương khổng lồ sinh mệnh lực. Hôm nay thế giới thụ hiện đầy toàn bộ hỗn độn không gian, những thế giới thụ này đã có thể cho Long Trần mang đến đầy đủ sinh mệnh lực, không sợ bị thương. Nhưng là 4.000 trượng, còn xa xa không phải thế giới thụ cực hạn, thế giới thụ cực hạn là trăm dặm thân cao, thì ra là 1.500.000 trượng. Thế giới thụ càng lớn, sinh mệnh lực lại càng khủng bố, phát triển cần có năng lượng cũng thì càng nhiều. Long Trần tính toán qua, nếu như Long Trần ngày đêm không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ, đại khái cần 10 năm tả hữu mới có thể làm thế giới thụ trưởng thành đến cực hạn. Nếu như bỏ mặc hỗn độn không gian tự hành vận chuyển, tắc thì cần 1.000 năm, tiến độ cực kỳ chậm chạp, Long Trần đừng nói 1 năm rồi, tự tính toán 1 tháng thời gian, đều lách vào không đi ra, căn bản không có thời gian toàn lực thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Thế nhưng mà hôm nay, theo cái kia bạch thủy rót vào hỗn độn không gian, đạt được nó thoải mái, cái kia thế giới thụ điên cuồng mà sinh trưởng, chỉ có điều mười mấy cái thời gian hô hấp, tự trưởng thành đến 5.000 trượng, tốc độ nhanh được dọa người. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ. Cái này bạch thủy không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng là thế giới thụ có thể hấp thu, vậy cũng là chí bảo rồi. Theo Long Trần tại điên cuồng hấp thu bạch thủy, phi thuyền trên thiếu nữ, con mắt mở sâu sắc, ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Tại đây bạch thủy thì không cách nào trực tiếp thu, nàng muốn hết mọi biện pháp, làm ra một chiếc đặc thù phi thuyền, tiềm vào trong nước, mỗi lần đều chỉ có thể một giọt hấp thụ. Đến rồi thời gian dài như vậy, cũng mới hấp thụ hơn 10 bình mà thôi. Nàng mới vừa nói tiến đưa Long Trần một lọ, đã là một loại cực kỳ hùng hồn hành vi rồi. Thế nhưng mà hôm nay nhìn xem cái kia đường kính 10 trượng cột nước, càng không ngừng rót vào Long Trần sau lưng vòng xoáy, cái này làm cho nàng không thể tin được. Này này, người lợi hại như vậy, có thể hay không cho ta cũng biết điểm. Gặp Long Trần thu bạch thủy, thật không ngờ nhẹ nhõm, cô gái kia không bình tĩnh rồi. Không có vấn đề, Long Trần mỉm cười, dù sao cái này nước cũng không phải nhà hắn, cô gái kia cũng không xấu. Giúp nàng một chút cũng không có gì, tuy nhiên cô gái kia đã từng cười nhạo qua hắn, nhưng là cuối cùng có thể phân hắn một lọ nước, coi như là dường như khó được. Ầm ầm, theo Long Trần không ngừng thu bạch thủy, đột nhiên thiên địa rung rung, một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ bao phủ tại Long Trần trong lòng. Cô gái kia cũng là biến sắc, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem chung quanh, cửu sắc hồ nước đang rung động, cái thế giới này có một cỗ kinh khủng uy áp tại bốc lên. Long Trần biến sắc, vội vàng dừng tay, theo Long Trần dừng tay, trong thiên địa uy áp không lại tiếp tục tăng cường, mà là chậm rãi biến mất. Vậy mà đã đến cực hạn, không cho phép rút ra quá nhiều. Long Trần trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, nhìn hỗn độn không gian, thế giới thụ đã bạo đã tăng tới 8.000 trượng, toàn bộ đã thành che trời đại thụ. Tại sao có thể như vậy? Không cho rút ra quá nhiều sao? Cô gái kia có chút giật mình mà hỏi thăm, ta cũng không biết ha, ta rút ra hắc thủy thời điểm, cũng gặp phải tình huống như vậy. Long Trần lắc đầu nói, ngươi liền tử linh chi thủy cũng có thể rút ra. Cô gái kia hoảng hốt, Long Trần thế mới biết, cái kia hắc thủy lại bị xưng là tử linh chi thủy. Ngươi không phải muốn cái này bạch thủy sao, tranh thủ thời gian cầm vật chứa, ta cho ngươi rót một ít. Long Trần chặn lại nói, thu cái kia bạch thủy thời điểm, bạch thủy như là mưa to bình thường, vẩy khắp toàn bộ thế giới rừng cây, đều bị bùn đất hấp thu, hiện tại không cách nào hấp thu, chỉ có thể rót lấy những trên lá cây kia nhỏ giọt mưa rồi. Nhanh nhanh cho. Cô gái kia lúc này mới đưa cho Long Trần một ít trong suốt cái chai, chứng kiến những cái chai kia, Long Trần không khỏi ngây người, cái kia cái chai chỉ có quyền lớn nhỏ, tổng cộng có chừng 100 cái. Cái này cũng quá nhỏ hơn a, liền đi tiểu đều chứ không nổi, Long Trần vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem cô gái kia. Cái bình này là đặc biệt chế tác, cái khác vật chứa trang cái này sinh linh chi thủy, thì không cách nào mang ra minh giới. Cô gái kia chu cái miệng nhỏ nhắn bất đắc dĩ nói. Được rồi, Long Trần bất đắc dĩ. Đem những cái chai này đưa vào hỗn độn không gian, cái kia thế giới thụ lá cây, mỗi một mảnh đều có vài chục trượng lớn nhỏ, một mảnh trên phiến lá giọt mưa, có thể đem chúng toàn bộ tràn đầy. Đem hơn 100 cái chai trả lại cho cô gái kia lập tức cười đến không ngậm miệng được rồi. Cảm ơn ngươi rồi ha ha, tuy nhiên ngươi lớn lên rất hung, không giống người tốt, nhưng là tâm địa cũng không tệ lắm. Cô gái kia yêu thích không buông tay địa vuốt ve những cái chai kia, đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Ngươi nếu như đem chính giữa hai câu xóa, ta cảm thấy ta sẽ rất cảm động. Long Trần có chút im lặng địa đạo, hi hi, ai bảo ngươi lớn lên như vậy hung, xem xét tựa như người xấu, đến ta phi thuyền ở bên trong ngồi trong chốc lát a. Cô gái kia đem Long Trần dẫn tới phi thuyền bên trong, phi thuyền nội bố trí phi thường không tệ, nhưng là lại để cho Long Trần có chút kỳ quái chính là. Cái này phi thuyền bên ngoài cùng Thiên Vũ Đại Lục phi thuyền không sai biệt lắm, nhưng là đồ vật bên trong hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả một ít gì đó hình dạng hoa văn đều là Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Thực tế phi thuyền khoang điều khiển, các loại phù văn cái nút rậm rạp, Long Trần lại liền một cái phù văn cũng không nhận ra. Ngồi ở một thanh mềm mại trên mặt ghế, phía trước là một cái nho nhỏ bàn trà, cô gái kia an vị tại đối diện, vuốt vuốt trong tay bình nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười thỏa mãn. Hi hi, lần này kiếm lợi lớn, ta tiêu hết sở hữu tích xúc, thuê tới đây chiếc phi thuyền, lấy tới những sinh linh này chi thủy, trở về có thể bán rất nhiều trước rồi, đầy đủ của ta học phí rồi. Cô gái kia hì hì cười nói, xinh đẹp mắt to loan thành trăng lưỡi liềm, hiển nhiên nàng thập phần hưng phấn. Học phí, Long Trần sững sờ, ai nha, ngươi cũng đừng có hỏi a, ngươi theo ta không tại một cái vị diện trên, ta giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. May mắn ta cái này phi thuyền có đặc thù công năng, thông hiểu các loại ngôn ngữ, nếu không ta căn bản là không có biện pháp cùng ngươi câu thông. Đúng rồi, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu a? Căn cứ phi thuyền biểu hiện, loại người như ngươi ngôn ngữ là một loại cực kỳ cổ xưa ngôn ngữ, theo lý thuyết sử dụng loại này ngôn ngữ người đều không tồn tại mới đúng. Cô gái kia có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi vấn đề này hỏi ta đây rất khó trả lời, tự chính mình cũng không biết mình sinh hoạt ở nơi nào, ta đoán chừng nói ra địa danh, ngươi cũng không biết. Ngươi cái gì phương, cái gì thiên, cái gì tinh vực, ta một chút cũng nghe không hiểu. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, Long Trần hiện tại dám xác định, hắn tự là một chỉ ếch ngồi đáy giếng, chỉ sợ cái thế giới này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, thiên vũ đại lục bất quá là sông Hằng chi cát mà thôi. Cái kia tốt đáng tiếc a, về sau đã đi ra, chỉ sợ tự cũng tìm không được nữa ngươi rồi, vốn muốn đợi ta việc học thành công, đem ngươi nhân tình này trả hết đi. Cô gái kia có chút không có ý tứ đạo, không có việc gì, ta không để cho người khác trả nhân tình đích thói quen, ngươi cái này phi thuyền hoành độ những hồ nước này, tốc độ nhanh sao? Long Trần hỏi, nhanh a, hoành độ một cái hồ nước, cũng tự mười mấy cái thời gian hô hấp, như thế nào? Cô gái kia đạo, mười mấy cái thời gian hô hấp, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Xem ra cái này phi thuyền tuyệt đối là một kiện khó lường thứ đồ vật. Ngươi có nghĩ là muốn càng nhiều nữa sinh linh chi thủy? Long Trần hỏi, cô gái kia lắc lắc đầu nói, ta dĩ nhiên muốn, nhưng là vô dụng, cái này sinh linh chi thủy, chỉ có thể thông qua cái này đặc thù cái chai, mới có thể mang đi ra ngoài, của ta cái chai đã tràn đầy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể hợp tác thoáng một phát, nếu như ta đoán chừng được không tệ, cái này sinh linh chi thủy cùng đối diện tử linh chi thủy. Là lẫn nhau đối ứng, thời khắc sinh tử, có một loại cân đối. Ta thu trong đó một loại, phá vỡ sự cân bằng này, sẽ xúc phạm tại đây quy tắc, nhưng là nếu như hai mặt thay phiên thu, có lẽ có tám thành khả thi. Nếu như người nguyện ý thử một lần, người ra phi thuyền, ta bỏ ra lực, ta cam đoan, nếu như thành công rồi, thu nhập của ngươi tối thiểu là hiện tại gấp một vạn lần. Gấp một vạn lần, ngươi xác định không phải tại lừa dối ta. Cô gái kia vẻ mặt hồ nghi địa đạo, của ta xác thực thường xuyên lừa dối người. Nhưng là sẽ không lừa dối ngươi một đứa bé, yên tâm đi. Long Trần cười nói, vậy cũng đi, ta tin tưởng ngươi một lần, dù sao ta cũng không có gì tổn thất. Cô gái kia khu động phi thuyền, chậm rãi đi về phía trước tiến. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia phi thuyền đi về phía trước tiến tốc độ cảm giác rất chậm, nhưng là phảng phất có một loại vượt qua thời không cảm giác, chỉ có điều một lát công phu, sẽ xuyên qua hồng sắc hồ nước. Hơn nữa coi như là xuyên qua màu xanh da trời hồ nước thời điểm. Kinh khủng kia hàn khí, cũng bị phi thuyền trên một loại kỳ dị năng lượng cho ngăn cách rồi. Long Trần không khỏi thầm than, cái thế giới này quá lớn, chỉ là cái này chiếc phi thuyền tự lại để cho người xem không hiểu rồi, nếu để cho Quách Nhiên chứng kiến cái này chiếc phi thuyền, hắn được điên, không nên nghiên cứu hiểu không có thể. Long Trần đối với cái kia phi thuyền không có hứng thú, nhưng là Long Trần cảm ứng thoáng một phát cô gái kia tu vi, phát hiện cô gái kia trên người có một loại kỳ dị tinh thần ba động, cùng nhân loại nguyên thần, có chút bất đồng, tu hành năng lượng. Cũng cùng nhân loại khác lạ, Long Trần chưa bao giờ thấy qua người như vậy. Nhưng là hai người cũng không quen, Long Trần cũng bất tiện tùy tiện nghe ngóng người khác xuất thân, rất nhanh cái kia phi thuyền tự dừng lại tại màu đen hồ nước bên cạnh. Mặt khác sở hữu khu vực, của ta phi thuyền cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có cái này tử linh chi thủy, không thể nhiễm. Cô gái kia đạo, Long Trần gật gật đầu, lấy ra màu đen thuyền nhỏ, tiến vào hắc thủy khu vực, bắt đầu rút ra hắc thủy, Long Trần không dám rút ra quá nhiều, chỉ là một chút thăm dò. Kết quả chứng minh Long Trần suy đoán đúng, rút lấy sinh linh chi thủy về sau, rồi trở về quất chết linh chi thủy, sẽ không có gây ra tại đây pháp tắc. Trong nội tâm nắm chắc về sau, Long Trần bắt đầu tiếp tục đem hắc thủy rót vào đất đen chính giữa tiểu hồ, vô dụng bao lâu, thiên địa lại bắt đầu rung rung rồi, Long Trần lập tức thu tay lại. Cùng cô gái kia cấp tốc phản hồi sinh linh chi thủy khu vực, tiếp tục thu sinh linh chi thủy, hai bên qua lại bôn tẩu. Liên tục bôn tẩu 10 hồi về sau, Long Trần thế giới thụ đã toàn bộ đều đạt đến cực hạn. cao tới trăm dặm, tạo thành một mảnh thông thiên rừng rậm. Mà đất đen phía trên, nhiều hơn một cái phương viên mấy ngàn dặm màu đen hồ lớn, bên trong toàn bộ đều là tử linh chi thủy. Long Trần cũng không có lại để cho cô gái kia thất vọng, Long Trần đem hỗn độn không gian nội tìm được không gian phù văn, dán tại này đặc thù cái chai trên, trong bình không gian cấp tốc biến lớn, dung tích là nguyên lai gấp mấy vạn. Cô gái kia quả thực muốn vui cười điên rồi, đã nhận được nhiều như vậy sinh linh chi thủy về sau, cô gái kia do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta biết rõ, có một chỗ có bảo tàng, người có hứng thú hay không? Chương 1603, cửu tuyền hạch tâm khu vực. Bảo tàng ta nhất định là cảm thấy hứng thú, bất quá, ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó độc chiếm bảo tàng, hạ độc thủ đem ngươi làm mất, ăn mảnh sao? Long Trần không khỏi hỏi, nhà đầu kia ngay từ đầu đối với Long Trần địch ý phi thường đại, không biết vì cái gì, về sau địch ý bắt đầu chuyển biến. Tuy nhiên Long Trần không sợ nàng, nhưng là có một số việc hay vẫn là biết rõ ràng tốt, dưới đời này không có miễn phí cơm trưa, hắn cũng không muốn bị một tiểu nha đầu cho tính kế. Hi hi, ngươi sẽ không đâu, trên tay ngươi có điệp linh nhất tộc thần hồn ấn ký, nói rõ ngươi là một người tốt, ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta, hơn nữa, ngươi cũng không nên xem thường ta cũng không phải là tốt như vậy giết. Nàng kia chỉ vào Long Trần mờ u bàn tay, hi hi cười nói. Nếu không có điệp linh nhất tộc ấn ký, chỉ bằng ngươi lớn lên vẻ mặt hung tướng, ngươi cho rằng ta hội phản ứng ngươi sao? Thì ra là thế, bất quá ca thật là vẻ mặt hung tướng sao? Long Trần sờ lên mặt của hắn, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình có nhiều hung a, ta cảm thấy ta lớn lên không tệ a. Chớ cho mình mặt thiếp vàng rồi, tương tùy tâm sinh, ngươi giết nhiều người như vậy, tướng mạo trên đều mang đi ra, đây là che giấu không được. Lão tử năm đó cũng là soái long nhất miếng, về sau bởi vì giết chóc quá nhiều, không nói. Long Cốt Tào Nguyệt phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức im ngay. Giết chóc quá nhiều, còn sẽ cải biến hình dạng, ta không tin, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Ta cũng không tin a, nhưng là sự thật chứng minh, giết chóc quá nhiều người, liếc cũng có thể thấy được đến hung tướng, người giết những tà đạo kia chi nhân, không đều là cái kia đức hạnh sao? Long Cốt Tào Nguyệt đạo, không đúng, bọn hắn giết người, đều là người vô tội, lây dính oán khí, lão tử sát nhân không thẹn với lương tâm, nhất định là những ngày này quá mức bị đè nén, cả ngày sụ mặt, cho nên mới nhìn về phía trên vẻ mặt hung tướng. Tiểu muội muội, Long Trần đổi lại một bộ dáng tươi cười, thanh âm tận lực ôn hòa theo sát hắn câu thông. Cô gái kia lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau, ngươi cười lên thật tà ác, ngươi có thể hay không không cười, ta sợ hãi, ha ha ha. Long Trần dáng tươi cười thoáng cái cứng tại trên mặt, trong đầu truyền đến Long Cốt Tào Nguyệt không có tim không có phổi tiếng cười, tức giận đến Long Trần muốn chịu nó. Ha ha ha, cô gái kia gặp Long Trần vẻ mặt âm trầm, không khỏi phát ra khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, trêu chọc ngươi đùa a, ai bảo trước ngươi luôn lôi kéo ta lời nói, chúng ta cái này tính toán huề nhau. Ni mã, kết quả là bị một cái con nhóc đùa bỡn, Long Trần một hồi dở khóc dở cười. Trải qua vừa rồi vui đùa, tiểu nha đầu kia ngược lại là cùng Long Trần lại quen thuộc một ít, tiểu nha đầu kia tự giới thiệu, nàng gọi Tạ Thiên Thiên, là đến từ một cái tên là Ma La Tinh Vực địa phương. Ma La Tinh Vực, người có hay không nghe nói qua Ma La nhất tộc? Long Trần chấn động, vội vàng hỏi, người biết Ma La nhất tộc? Tạ Thiên Thiên cũng lắp bắp kinh hãi. Long Trần vội vàng nói, hắn từng tại là một loại tiểu thế giới nội, gặp được qua Ma La nhất tộc quái vật, hơn nữa đem quái vật bộ dáng, miêu tả cho Tạ Thiên Thiên. Cái kia xác thực là Ma La nhất tộc những khốn kiếp kia, đúng vậy, Ma La tinh vực đại bộ phận địa bàn đều bị những xấu xí này quái vật cho chiếm lĩnh, cho nên mới gọi là Ma La tinh vực. Bọn này quái vật hèn hạ giảo hoạt, hơn nữa khát máu cuồng bạo, là địch nhân của chúng ta, cha mẹ của ta tựu là bị bọn hắn cho giết chết, Tạ Thiên Thiên nói xong, chút bất chi bất giác, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần cũng không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể lặng lặng nghe, Tạ Thiên Thiên lau nước mắt, tiếp tục nói. Đó là 3 năm trước đây sự tình, phụ mẫu ta chết trận, nhà của ta thân thích, tại phụ mẫu ta khi còn tại thế, đối với ta ra nịnh bợ được không được. Thế nhưng mà chờ phụ mẫu ta qua đời, bọn hắn lại lập tức thay đổi mặt, tìm kiếm nghĩ cách đến nịnh nọt ta biết rõ bọn họ là nhìn chúng phụ mẫu ta tài sản. Hừ, ta đã sớm thấy rõ miệng của bọn hắn mặt rồi, dưới sự giận dữ, đem sở hữu tài sản bán của cải lấy tiền mặt, rời khỏi nhà hương. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn vì trở thành một gã vĩ đại chiến sĩ. Ta muốn vì phụ mẫu ta báo thù. Ta muốn thi đậu chúng ta cái kia tinh vực cường đại nhất học viện, thế nhưng mà ta chi trả không nổi kinh khủng kia học phí, nhưng là ta lại không cam lòng như vậy bình thường. Vì vậy ta đem sở hữu tích xúc mua cái này một chiếc đặc thù phi thuyền, cũng thanh toán xong một số cao ngang phí tổn, lại để cho một cái trùng kích sinh tử cảnh giới, cũng chính là các ngươi trong miệng thông minh cảnh cường giả, lại để cho hắn dẫn ta tiến đến, mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tới nơi này liều một lần. Long Trần cảm ơn ngươi, những sinh linh này chi thủy, không sai biệt lắm có lẽ đủ của ta học phí rồi, nếu như không đủ, có lẽ cũng thiếu không có bao nhiêu, tự chính mình hoàn toàn có thể làm. Long Trần gật gật đầu, lần này thật đúng là nhìn lầm rồi, nhìn xem cái này chỉ có 18 tuổi thiếu nữ, còn tưởng rằng nàng là cái nào đó đại thế gia hòn ngọc quý trên tay, ỷ vào bảo vật lợi hại tới nơi này đùa đấy. Ai, ngưu bức người, đều có được giống nhau ngưu bức, khổ bức người, đều có được riêng phần mình bất đồng khổ bức. Bội phục, Long Trần đối với cô gái kia vươn một căn ngón tay cái, tự đáy lòng địa khen. Một cái đột nhiên bị đại biến, theo một cái ngây thơ thiếu nữ, thoáng cái trở nên không chỗ nương tựa, hết thảy đều cần dựa vào chính mình chém giết, lần này tới minh giới, đồng dạng cũng là lấy mạng tại đánh bạc, như vậy người, đáng giá tôn kính. Long Trần, ta đều nói kinh nghiệm của ta rồi, người cũng nói người a, bằng không thì ta chịu thiệt rồi. Nàng kia trước khi còn lau nước mắt, hiện tại lại cùng Long Trần mở lên vui đùa, nói rõ thiếu nữ này trong nội tâm, kỳ thật hay vẫn là tràn ngập ánh mặt trời. Ta, Long Trần ngây ra một lúc, lắc đầu cười nói, ta không có gì hay nói, ta có cha có mẹ, còn có một muội muội, sinh hoạt qua rất khá. Khi còn bé không có việc gì, trưởng thành nha, muốn làm điểm chính sự rồi, bình thường có chút bề bộn, một ít, bằng hữu ưa thích tới tìm ta chơi, cả ngày thì ra là tiểu đả tiểu nháo, đống đống tiểu sơn, chuyến chuyến sông nhỏ, thời gian nhưng thật ra vô cùng phong phú. Long Trần nói được rất nhẹ nhàng, đem thi cốt như núi, máu chảy thành sông chiến đấu, nói thành tiểu đả tiểu nháo. Tạ Thiên Thiên cũng không có nghe được Long Trần ý tứ, cho rằng Long Trần xác thực qua rất không tồi, không khỏi có chút hâm mộ. Thiên Thiên, ngươi nói Điệp Linh nhất tộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần không khỏi hỏi, Điệp Linh nhất tộc là một cái thiện lương chủng tộc, nhưng cũng là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, sức chiến đấu cường hãn vô cùng, thực tế các nàng huyễn thuật, khủng bố tuyệt luân, một khi phát động, cùng giai bên trong, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Nhưng là các nàng có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là sợ lửa. Truyền thuyết Điệp Linh nhất tộc ở tại Thủy Linh giới ở bên trong, chỗ đó không có bất kỳ hỏa nguyên tố có thể sinh tồn. Bất quá những ta này cũng đều là nghe nói, ta cũng chưa từng thấy qua Điệp Linh nhất tộc người, nhưng là ta biết rõ, Điệp Linh nhất tộc thiện lương cảm ơn, mọi thứ bị các nàng làm xuống dấu hiệu người, đều là người tốt. Cho nên, ta mới dám yên tâm hợp tác với ngươi, ngươi khả năng chính mình không có phát hiện, đương nguyên thần của ngươi chi lực vận chuyển thời điểm, ngươi trên MU bàn tay, sẽ có một cái hồ điệp bóng dáng tại chớp động nha. Long Trần đạt được Tạ Thiên Thiên nhắc nhở, cúi đầu xem xét, quả nhiên tại tay của hắn trên lưng dấu son môi bên trong, có một cái cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt bóng dáng, tại chậm rãi kích động cánh, giống như một chỉ hồ điệp tại bay múa. Hy vọng không muốn đi ra ngoài về sau, còn lưu trên tay a, bằng không thì trở về, thật sự không có biện pháp giải thích, Long Trần có chút xoắn suýt mà nhìn xem cái kia dấu son môi. Cái kia ngươi nói bảo dấu ở nơi nào, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể lấy được bảo tàng, mặc kệ bao nhiêu bảo vật. Ta đều với ngươi chia đồng ăn đủ, hòa bình chia của. Long Trần vỗ ngực nói, ta nói bảo đảm ở này dưới cửu tuyền, ta hấp thu sinh linh chi thủy thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ, lẻn vào phía dưới, ta nhìn thấy cửu tuyền hội tụ chỗ. Tại đâu đó có vô số bảo thạch tại lưu chuyển, chấn động dọa người, nhưng là ta không dám tới gần, cái kia cường đại hấp lực, ta sợ bị hút đi vào, cho nên hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không? Tạ Thiên Thiên đạo, chỉ cần bảo vật thật tốt, không có cách nào. Cũng phải có biện pháp a, đi xem. Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, theo vòng xoáy xuống dưới, đến cùng về sau, vòng xoáy chi thủy tự động đảo lưu, tại đây căn bản cũng không phải là dưới cửu tuyền. Cái kia cửu tuyền hội tụ địa phương, chứ có hay không bảo bối, nếu có bảo bối, đây tuyệt đối là chí bảo a. Tạ Thiên Thiên điều khiển lấy phi thuyền, theo màu trắng hồ nước vị trí, chậm rãi hướng phía dưới kín đáo đi tới, theo phi thuyền lẻn vào hồ nước nội, phi thuyền trên, có vô số phù văn sáng lên, đem bạch thủy ngăn cách tại bên ngoài. Hôm nay Long Trần hỗn độn không gian thế giới thụ đã toàn bộ lớn lên, Long Trần đã không cần phải nữa đi lấy cái kia sinh linh chi thủy rồi. Nếu như tiếp tục rút ra sinh linh chi thủy, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thế giới thụ trưởng thành đến cực hạn về sau, là hội sinh ra đời tánh mạng thần dịch. Bất quá Long Trần không dám lại rút lấy, bởi vì cuối cùng mấy lần, Long Trần có thể rút ra sinh linh chi thủy cùng tử linh chi thủy càng ngày càng ít rồi, chiều một hồi một lát, thiên địa mà bắt đầu rung rung. Nói rõ đã tiếp cận một loại cực hạn, nếu như lại chiều xuống dưới, rất có thể gặp chuyện không may. Theo hai người chậm rãi lặn xuống, càng tiềm càng sâu, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này chiều sâu, chỉ sợ so thiên vũ hoàn biển còn muốn sâu, tại khủng bố như thế dưới áp lực, cái kia phi thuyền vậy mà bình yên vô sự. Không hổ là dùng sở hữu tích xúc thuê đến phi thuyền, vật này là chí bảo a. Long Trần không khỏi cảm khái nói, Tạ Thiên Thiên lắc đầu nói, kỳ thật, cái này phi thuyền không đáng kể chút nào, nó không phải chiến đấu hình phi thuyền. Chỉ có điều bởi vì nó là dùng minh làm bằng sắt tạo, không bị đến minh giới bài xích, có thể mang vào đến, cho nên mới chết quý chết quý. Nâng lên cái này phi thuyền, Tạ Thiên Thiên cũng có chút căm tức, hiển nhiên nàng cảm giác mình bị hố rồi, cái này phi thuyền cũng không có nàng trong tưởng tượng tốt như vậy dùng. Nếu như không phải gặp được Long Trần, nàng quang đem mấy cái chai tràn đầy, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa những cái chai kia cũng xảy ra vấn đề, lúc trước nói dung lượng là nhìn về phía trên gấp 10 lần, thử qua cũng xác thực là như thế này, thế nhưng mà đã đến minh giới, hết thảy đều mất đi hiệu lực rồi, lần này sau khi trở về, nàng nhất định sẽ tìm thuê phi thuyền người tính sổ. Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, quả nhiên thế giới bên ngoài thật thần kỳ, cường đại như thế phi thuyền, vậy mà tại Tạ Thiên Thiên trong miệng, thành rách dưới, ngược lại là lộ ra Long Trần có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Phi thuyền vẫn còn lặn xuống, Long Trần trong đầu đại khái xuất hiện một cái đồ hình, cửu thuyền là một cái vòng tròn đại hải, trung tâm một cái vòng xoáy đi thông quỷ môn quan. Nhưng là quỷ môn quan ngay tại dưới cửu thuyền phương không xa địa phương, cũng không phải là cửu thuyền dưới đáy, cái này cấu tạo thật sự quá kỳ quái. Theo phi thuyền lặn xuống, chung quanh một mảnh màu ngà sữa, thấy không rõ tình huống chung quanh, nhưng là một lát sau, phía dưới xuất hiện kịch liệt chấn động, phi thuyền bắt đầu có chút lay động rồi. Mau nhìn, cái kia chính là cửu thuyền chỗ hạch tâm. Tạ Thiên Thiên cẩn thận từng ly từng tí địa thao túng phi thuyền, chỉ vào một cái phương hướng đạo. Chương 1604, huyết tinh thạch, huyết hồn thạch. Long Trần theo Tạ Thiên Thiên ngọc thủ phương hướng nhìn lại, Long Trần thấy được một cái cửu sắc vòng xoáy tại lưu chuyển, tạo thành một cái hắc động thật lớn. Khi thấy xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch cửu sắc đan vào cùng một chỗ thời điểm, Long Trần cảm giác cửu tinh bá thể quyết, vậy mà sinh ra không hiểu cảm ứng, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, ngũ tinh chiến thân thiếu chút nữa bị kích phát ra đến. Chẳng lẽ của ta cửu tinh bá thể quyết, tương lai cửu sắc cũng là như thế này sao? Hiện tại mở ra ngũ tinh, thần hoàn nhan sắc theo thứ tự là xích, chanh, hoàng, lục, thanh. Cửu tinh, cửu tuyền tầm đó chẳng lẽ có nào đó liên hệ? Thế nhưng mà vì cái gì lại cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài? Long Trần trong lòng có chút hỗn loạn, nhìn xem cửu tuyền hội tụ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, thế nhưng mà giữa hai người, lại có một loại khác hẳn bất đồng thứ đồ vật tồn tại, một con rồng một xà, chỉ tốt ở bề ngoài, cái loại cảm giác này, làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, tóm lại Long Trần cảm giác phi thường quái dị. Long Trần, người có biện pháp lấy tới những trên mặt đất kia tinh thạch sao? Gặp Long Trần ngây người bất động, tưởng rằng bị tình huống trước mắt hù đến rồi, Tạ Thiên Thiên không khỏi kéo thoáng một phát Long Trần hỏi. Long Trần cái này mới lấy lại tinh thần, lúc này hai người khoảng cách cửu sắc vòng xoáy càng thêm tới gần, phi thuyền càng không ngừng lay động. Phía trước đại khái vài trăm dặm địa phương, cửu sắc năng lượng đan vào cùng một chỗ, giống như một cái cự đại vòi rồng, tại gào rú gào thét. Lực lượng kinh khủng kia, nếu như bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là tại cự ly này hạch tâm khu vực, không xa địa phương, đại địa bị vô số năm ăn mòn về sau, lộ ra đầu đầu khe rãnh, mỗi đầu khe rãnh đều sâu đạt mấy trăm dặm, như là mạng nhện răng khắp nơi. Tại những khe rãnh kia trên thạch bích, lộ ra một khối lại một khối cực lớn tinh thạch, cái kia tinh thạch phi thường to lớn, có hơn một trượng cao, nhan sắc khác nhau, không biết là cái gì tinh thạch. Phi thuyền không cách nào nữa đã đến gần, bằng không thì hội gặp nguy hiểm, bị cuốn vào cái kia hạch tâm khu vực, nhất định phải chết. Tạ Thiên Thiên đạo, tại đây đã là cực hạn. Bất quá coi như là ở chỗ này, khoảng cách gần đây một khỏa màu trắng tinh thạch, cũng có hơn 10 dặm khoảng cách, Tạ Thiên Thiên là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Bởi vì nàng phi thuyền, không thuộc về chiến đấu hình phi thuyền, phóng ra phạm vi cũng tựu vài dặm, hơn nữa cường độ cực kỳ có hạn, đối với những tinh thạch kia, chỉ có thể dương mắt nhìn, đây cũng là Tạ Thiên Thiên nhất nén giận địa phương. Long Trần trầm ngâm một chút, vung tay lên, trong tay nhiều ra một đầu phi chảo, mang theo một căn thật dài dây xích. Đây là một kiện tà binh. Long Trần đều không nhớ rõ là lúc nào lấy được, vừa rồi tại hỗn độn không gian ở bên trong tìm thoáng một phát, tự thấy được căn này liệm chảo. Hô, Long Trần đem liệm chảo ném ra, cái kia dây xích thật dài, có chứa cường đại co duỗi tính, rất nhanh tự kéo dài rời khỏi hơn 10 dặm khoảng cách. Đã đến khối thứ nhất tinh thạch chỗ địa phương rồi, bất quá cái lúc này, xảy ra vấn đề, cửu sắc vòng xoáy hấp lực quá mạnh mẽ, vậy mà đem cái kia liệm chảo cho thẳng tắp hấp tới, không cách nào rơi vào cái kia tinh thạch phía trên. Lúc này, Tạ Thiên Thiên tâm đã để cổ họng nhi rồi, nếu như Long Trần có thể thành công, như vậy bọn hắn sẽ có một số khủng bố tài phú nhập sổ sách. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn run lên, cái kia liệm chảo mạnh mà thoáng một phát chìm, như cùng một cái quái mãng, đem cái kia khối tinh thạch lộ ra bộ phận cuốn lấy. Hô, Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, cái kia tinh thạch bị chậm rãi theo nham bích trên kéo ra, cuối cùng nhất bị Long Trần cho kéo lại. Cái kia cực lớn màu ngà sữa tinh thạch rơi vào phi thuyền nội, Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng hoan hô. Cái này hẳn là sinh linh chi tinh, bên trong ẩn chứa cường đại sinh linh chi lực, nếu như để đặt ở trong nước, chỉ cần mấy năm, có thể chế tạo ra một ao sinh linh chi thủy. Tạ Thiên Thiên vô cùng đảo, Long Trần gật gật đầu, cái này cái gọi là sinh linh chi tinh, đối với Long Trần cũng coi như hữu dụng, nhưng là tác dụng cũng không lớn, mấy năm thời gian, Long Trần đợi không được. Trước thu nhập trong khoang thuyền, nhiều kiếm điểm, đến lúc đó cùng một chỗ chia của. Long Trần đảo, tốt, Tạ Thiên Thiên hưng phấn được không được, nàng không nghĩ tới Long Trần như vậy có bản lĩnh, vậy mà có thể tại minh giới ở bên trong mang nhiều như vậy thứ đổ vật tiến đến, cái này thật sự phát tài. Hô, lúc này Long Trần kéo trở lại là một khối màu đỏ như máu tinh thạch, cái kia tinh thạch đỏ đến có chút đẹp đẽ, bên trong phảng phất có huyết dịch tại lưu động, nhưng là bị tinh thạch bao khỏa, không cách nào cảm ứng bên trong chấn động. Ta đến kiểm tra đo lường thoáng một phát nó. Tạ Thiên Thiên đem cái kia khối huyết sắc tinh thạch đặt ở một cái cổ quái dụng cụ trên đài, vài chục chiếc máy móc xúc tu dán tại tinh thạch trên, các loại kỳ dị phù văn lưu chuyển tại điều khiển trên đài, có một ít Long Trần xem không hiểu phù văn đang không ngừng địa lập lòe. Đây là huyết hồn thạch, bên trong huyết hồn chi lực quá kinh khủng, bình thường huyết hồn thạch hồn lực giá trị tại 8.000 huyết khắc lực, cũng đã là cực phẩm huyết hồn thạch rồi, cái này khối huyết hồn thạch đầu hồn lực giá trị vậy mà đạt đến 300 vạn, trời ạ, tốt dọa người. Tạ Thiên Thiên không khỏi tắc lưỡi đạo, sao cái này khối huyết hồn thạch hồn lực giá trị cho sợ ngây người. Thứ này có làm được cái gì? Long Trần hỏi, cái này huyết hồn thạch, chúng ta Ma La tinh vực là có sản xuất, chúng ta nhân tộc cùng Ma La nhất tộc kịch chiến qua cổ xưa chiến trường, hội sinh ra hai chủng tinh thạch. Bởi vì Ma La nhất tộc cực kỳ cường đại, máu tươi của bọn hắn cùng hồn phách đều phi thường khủng bố, bị đánh chết về sau, thi thể của bọn nó, trải qua hơn vạn năm thậm chí sổ 10 vạn năm lắng đọng, hội ngưng tụ ra loại này tinh thạch. Cái này tinh thạch tổng cộng chia làm hai cái chủng loại, một loại tên là huyết tinh thạch, một loại tên là huyết hồn thạch, cái này hai chủng tinh thạch đều là chí bảo, một cái có thể tăng lên người thân thể cường độ, một cái có thể tăng lên người linh hồn cường độ. Ta đoán chừng, cái này huyết hồn thạch là cái kia hồng sắc hồ nước năng lượng chỗ tụ, mới vừa tiến vào minh giới lúc, người chứng kiến cái kia trên cầu quái nhân đi à nha. Tạ Thiên Thiên nhìn xem Long Trần đạo, ân, thấy được, đúng rồi, ta chợt nhớ tới đến rồi, đã chúng ta không tại một cái vị diện trên, vì cái gì đều lại ở chỗ này tiến giai đâu. Long Trần bỗng nhiên có chút kỳ quái mà hỏi thăm, trước khi Long Trần tự phi thường kỳ quái, nhưng là chưa kịp hỏi, hiện tại Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, liền trực tiếp hỏi lên. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, theo sách cổ ghi lại, cái thế giới này không phải nguyên vẹn thế giới, pháp tắc là loạn. Theo lý thuyết, mỗi cái khu vực là tự nhiên mình vận hành quỹ tích mới đúng, thế nhưng mà lại tới đây, ta phát hiện tại đây sinh linh, ở đâu đều có, tự chính mình cũng không hiểu nổi. Tạ Thiên Thiên lắc lắc đầu nói, được rồi, người không muốn ngắt lời, ta phát giác ngươi luôn đánh gãy ý nghĩ của ta, mới vừa nói đến quái nhân kia. Ta cảm thấy quái nhân kia diệt sát những cái kia du hồn, cùng một bộ phận chủ động công kích chúng cường giả, đem huyết cùng hồn, đều rót vào cái kia trên cầu. Thông qua quan sát của ta, ta phát hiện những năng lượng kia cuối cùng nhất chậm rãi biến mất, không biết chạy đi đâu rồi. Mà cái này khối huyết hồn thạch, để cho ta sinh ra hoài nghi, theo lý thuyết coi như là sinh tử cảnh. À, thì ra là thông minh cảnh cường giả linh hồn cường độ, cũng sẽ không đạt tới khủng bố như thế mới đúng. Nhất định là tại đây nào đó pháp tắc, đem chúng tinh hoa lần nữa tinh luyện, cuối cùng nhất tạo thành khủng bố như thế nồng độ huyết hồn. Loại này huyết hồn, nếu như bị người tu hành hấp thu, là có thể lần thứ hai ngưng tụ nguyên thần, có thể nói, đây là nghịch thiên chi vật. Đáng tiếc, chúng ta Ma La tinh vực nhân tộc, linh hồn chi lực cùng thân thể chi lực thiên phú đều không được, nếu không, chúng ta đã sớm đánh bại những tàn bạo kia Ma La nhất tộc rồi. Linh hồn cùng thân thể đều không là của các ngươi cường hạng, vậy các ngươi lấy cái gì chống cự Ma La nhất tộc? Long Trần không khỏi hỏi, chúng ta dùng chính là trí tuệ, chúng ta có thể chế tạo đáng sợ nhất vũ khí, áo giáp, phi thuyền, chiến hạm, gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần địa tăng lên lực lượng của chúng ta. Chúng ta có được cường đại nhất công sự phòng ngự, có được trí tuệ nhất người giỏi tay nghề, chúng ta có thể lợi dụng các loại tài nguyên, chế tạo ra thần khí thứ đồ vật. Đáng tiếc, nói đến đây, Tạ Thiên Thiên trên mặt hiển hiện một vòng phẫn nộ cùng yêu thương. Đáng tiếc, đáng sợ Ma La nhất tộc chúng ta đều có thể chống cự, nhưng là chúng ta chống cự không được bên người địch nhân, hoặc là nói, chống cự không được trong lòng tham lam. Gần đây mấy trăm năm, chúng ta cùng Ma La nhất tộc kịch chiến, càng không ngừng ăn đánh bại, không phải chúng ta không đủ cường đại, mà là những quan chỉ huy kia, đều là một đám bất tài rác rưởi. Bọn họ đều là có bối cảnh, thiên tài, đi vào trên chiến trường, Cậu là đến kiếm công huân, cho mình mạ vàng. Trên thực tế, năng lực của bọn hắn chó má không phải, nếu như chó má không phải cũng thì thôi, rõ ràng là người thường, còn muốn chỉ huy thành thạo. Ghê tởm nhất chính là, bọn hắn có một đám nịnh nọt ngu ngốc thủ hạ, biết rất rõ ràng sách lược là sai, cũng không muốn đắc tội bọn hắn, đem tinh nhuệ nhất chiến sĩ hướng trong hố lửa đẩy. Phụ thân mẫu thân của ta, tự là thảm như vậy chết tại đây bầy ngu ngốc trong tay, cho nên ta quyết định muốn ghi danh tốt nhất học viện, ta không riêng muốn sát ma roi tộc quái vật, cũng muốn thanh trừ trong nhân tộc bại hoại. Tạ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, chúc ngươi thành công. Long Trần nghe xong cả buổi, cuối cùng nhất nói một câu loại này không mặn không nhạt, hắn không quá coi được Tạ Thiên Thiên. Nghe Tạ Thiên Thiên khẩu khí, Ma La Tinh vực nhân tộc, cũng đồng dạng đều là một đám bị tham lam mục nát đâu tồn tại, loại này mới có lẽ đã nát đến căn ở bên trong thế lực, căn bản là hết thuốc chữa. Cái này cùng Thiên Vũ Đại Lục không có gì khác nhau, Long Trần liền từ không nghĩ tới, đám đông tư tưởng dẫn vào chính đạo, càng không có nghĩ qua như thế nào đi loại trừ mọi người trong lòng tham lam cùng tà ác. Bởi vì Long Trần có tự mình hiểu lấy, hắn căn bản là làm không được, đừng nói là hắn, coi như là thần linh cũng làm không được. Nếu như thần linh thật sự có thể làm được, như vậy tất cả mọi người tín ngưỡng đều là nhất trí, mà sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khác nhau, nhiều như vậy loại bất đồng tín ngưỡng, cũng sẽ không bởi vì tín ngưỡng không nhất trí, mà phát sinh chiến tranh, có lẽ, cái này là đạo, tàn khốc đạo. Long Trần tiếp tục thu tinh thạch, liên tục thu 7 khối sinh linh tinh thạch, cùng 9 khối huyết sắc tinh thạch. Cái này 9 khối huyết sắc tinh thạch ở bên trong, trải qua Tạ Thiên Thiên phân biệt, có 3 khối là huyết tinh thạch, 6 khối là huyết hồn thạch. Loại này thạch đầu Tạ Thiên Thiên không cần, bởi vì Ma La Tinh vực loại này tinh thạch, đều là nghĩ biện pháp bán được những tinh vực khác, ngoại trừ cần thông qua Ma La nhất tộc trùng trùng điệp điệp phong tỏa, còn cần trả giá cực kỳ đắt đỏ phí chuyên trở, lợi nhuận cũng không phải rất khả quan. Vì vậy huyết sắc tinh thạch đều quy Long Trần rồi, sinh linh tinh thạch tựu đều cho Tạ Thiên Thiên, nhưng là Tạ Thiên Thiên không có địa phương trang rồi, chỉ có thể đem một cái dán không gian phù văn trong bình sinh linh chi thủy đổ ra, đem sinh linh tinh thạch cất vào đi, cái này lại để cho Tạ Thiên Thiên rất đau lòng, nhưng là cũng hết cách rồi, bằng không thì mang không xuất ra đi. Long Trần tựu không sao cả rồi, trực tiếp ném đến hỗn độn không gian ở bên trong, chung quanh tinh thạch đã bị vét sạch rồi, phía trước tuy nhiên còn có thêm nữa, nhưng là quá mức tới gần hạch tâm khu vực, bọn hắn không dám tới gần. Chỉ có thể chậm rãi hướng bên cạnh chạy, nhìn xem có thể hay không ở ngoại vi, lại thu hoạch một điểm tinh thạch. Ông, bỗng nhiên cái kia hạch tâm khu vực cửu sắc phong bạo, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như triều tịch bình thường, vậy mà không có nửa điểm dấu hiệu. Không tốt, chạy mau. Long Trần biến sắc, vội vàng lại để cho Tạ Thiên Thiên thúc giục phi thuyền đào tẩu. Thế nhưng mà phi thuyền vừa động, một cỗ kinh khủng hấp lực đánh úp lại, cái kia phi thuyền lập tức không khống chế được, cấp tốc hướng vòng xoáy phương hướng bay đi. Chương 1605, cuốn vào vòng xoáy. Nguy rồi, mau đưa phi thuyền thu lại. Long Trần một tiếng gào to, cái kia phi thuyền thể tích quá lớn, còn không bằng thu lại, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tạ Thiên Thiên cũng luống cuống, thò tay tại phi thuyền điều khiển trên đài một cái phù văn cái nút vỗ một cái. Cái kia phi thuyền trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập Tạ Thiên Thiên mi tâm, tạo thành một cái phi thuyền đồ án. Phi thuyền vừa biến mất, hai người lập tức cảm nhận được khủng bố hấp xả chi lực, muốn phiêu trên nửa không. Nắm chặt ta, Long Trần kêu to một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện, Long Cốt Tà Nguyệt bản thân so núi cao còn muốn trọng, nó vừa xuất hiện, hai người cấp tốc hướng mặt đất chìm. Phốc, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cắm thẳng vào chắc chắn nham thạch mặt đất, thẳng không có đến chuôi, xem như miễn cưỡng ổn định thân hình. Tạ Thiên Thiên ôm chặt lấy Long Trần phần eo, nhưng là cả người đã hoành trên không trung, cái kia hấp xả chi lực quá kinh khủng, nàng không cách nào ổn định thân hình. Chịu đựng, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Lúc này, Long Trần thật giống như đưa thân vào chảy xiết thác nước biên giới, phía sau hấp xả lực quá lớn, hắn liền ổn định thân hình đều trở nên cực kỳ khó khăn. Long Trần mượn nhờ Long Cốt Tà Nguyệt khủng bố sức nặng, một chân miễn cưỡng giẫm trên mặt đất, thế nhưng mà cái kia mặt đất quá mức trơn nhẵn, không có bất kỳ gắng sức điểm, Long Trần căn bản sử không được khí lực. Ôm chặt ta, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay mạnh mà vừa dùng lực, về phía trước một tháo chạy, Long Cốt Tà Nguyệt tia chớp rút ra, lần nữa đâm xuống mặt đất. Long Trần mãnh lực về phía trước, nhưng chỉ là đi tới nửa xích mà thôi, nhưng là Long Trần cũng không nhụt chí, cái này ngược lại là một cái tốt bắt đầu, bởi vì càng đi trước, sẽ rời xa cái kia vòng xoáy hạch tâm khu vực, hấp xả chi lực chỉ biết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất định sẽ ly khai tại đây. Long Trần, ta, không kiên trì nổi rồi. Tạ Thiên Thiên ôm thật chặt Long Trần eo, thế nhưng mà nàng lực cánh tay có hạn, hai tay càng ngày càng không nghe sai sử rồi. A, Tạ Thiên Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Nàng hai tay không cách nào ôm lấy Long Trần, lại bị cuồng bạo hấp lực hấp tới, sợ tới mức nàng nghẹn ngào thét lên. Ba, Long Trần bỗng nhiên rút ra Long Cốt Tà Nguyệt, theo nước lũ cấp tốc chạy đi, một phát bắt được Tạ Thiên Thiên cánh tay, đồng thời Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa cắm trên mặt đất. Tạ Thiên Thiên được cứu trợ rồi, nhưng là Long Trần so với trước trượt hơn 200 trượng, khoảng cách hạch tâm khu vực càng gần, hấp xả chi lực càng thêm dọa người. Hơn nữa lúc này Long Trần một tay cầm lấy Tạ Thiên Thiên, một tay nắm Long Cốt Tà Nguyệt, hấp lực quá lớn, Long Trần không cách nào nữa sử dụng trước khi phương pháp. Hơn nữa để cho nhất Long Trần tâm mát chính là, hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tự kiên trì như vậy lấy, có thể là tiếp tục như vậy, hắn luôn luôn hao hết lực lượng thời điểm, đến lúc đó tất nhiên hội bị cuốn vào cửu sắc vòng xoáy, bị rảo sát thành bột mịn. Long Trần, đem nha đầu kia vứt bỏ, ngươi còn có cơ hội đi ra ngoài, nàng là của ngươi vướng víu. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lớn, Long Trần không để ý tới, hai mắt nhìn xem chung quanh, đầu óc phi tốc vận chuyển, hắn đang tìm có thể đi ra ngoài xử lý pháp. Long Trần cũng biết, chỉ cần buông lỏng tay, thiếu đi một người gánh nặng, hắn có rất lớn hy vọng có thể đi ra ngoài. Thế nhưng mà Long Trần làm không được, tuy nhiên hắn theo không cho là mình là chính nhân quân tử, nhưng là lâm nguy bỏ xuống đồng bạn, đó là hắn tuyệt đối không cho phép. Ngu xuẩn, ngươi muốn cùng nàng cùng chết sao? Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Long Trần không để ý tới, chân dùng sức địa đá chạm đất mặt, muốn đá ra một cái gắng sức điểm, thế nhưng mà mặt đất cực kỳ chắc chắn, vừa ướt vừa trơn, đá vài cái, mũi chân đều đá đau, nhưng lại ngay cả cái hố nhỏ đều không có đá ra. Long Trần, buông ra ta đi, một mình ngươi, có lẽ có thể chạy đi. Tạ Thiên Thiên nhìn xem cố gắng giãy giụa Long Trần, nói khẽ. Nàng biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hai người đều không thể đi ra ngoài, cuối cùng nhất đều chết ở chỗ này. Nàng biết đến, tin tưởng Long Trần cũng biết. Ngươi không có vứt bỏ ta phi thường cảm kích ngươi, nhưng là hiện tại, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Tạ Thiên Thiên nhìn xem Long Trần bóng lưng, mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Chắc chắn sẽ có biện pháp, không nên gấp gáp. Long Trần lắc đầu nói. Không có tác dụng đâu, lại do dự xuống dưới, ngươi thể lực tiêu hao thêm nữa, tự tính toán thả ta ra, ngươi cũng đã mất đi ly khai lực lượng. Cảm ơn ngươi, trước khi chết còn có thể nhận thức ngươi, ta rất vui vẻ. Ông, Tạ Thiên Thiên trên tay ngọc, có đạo đạo ánh sáng chói lọi sáng lên, Long Trần chấn động, Tạ Thiên Thiên lại muốn giãy giụa Long Trần tay. Cỗ lực lượng kia cực kỳ kỳ dị, không phải thân thể chi lực, không là linh hồn chi lực, nhưng lại để cho Long Trần không cách nào nắm chặt cánh tay của nàng. Nói đùa gì vậy đâu, ta Long Trần có thể chưa từng có vứt bỏ đồng bạn đích thói quen, đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ nhìn xem, cái kia vòng xoáy đến cùng là cái gì tốt rồi. Long Trần bỗng nhiên một tay lấy Long Cốt Tà Nguyệt theo nham thạch trong rút ra, hai người lập tức đã mất đi trọng tâm, cấp tốc hướng cái kia vòng xoáy bay đi. Ngươi điên rồi, hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái là Tạ Thiên Thiên, một cái là Long Cốt Tà Nguyệt, Tạ Thiên Thiên thanh âm tràn đầy kinh hãi, mà Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm nhưng lại phẫn nộ gào thét. Hô, Long Trần một tay bóp chặt Tạ Thiên Thiên eo nhỏ nhắn, không nói gì, phải cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, con mắt thời khắc chằm chằm vào cái kia cửu sắc vòng xoáy. Long Trần đầu óc rất loạn. Hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy, cùng Tạ Thiên Thiên không thân chẳng quen, tại sao phải như thế ngu xuẩn, đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng đây là một loại bản năng, không biết là vì hắn chấp nhất, còn là vì trong đầu đan đế trí nhớ kiêu ngạo, hắn không cách nào vứt bỏ bất luận kẻ nào, Long Trần có đôi khi chính mình cũng không biết, vì cái gì hắn như thế khôn khéo một người, lại luôn làm một ít chuyện ngu xuẩn. Tạ Thiên Thiên bị Long Trần ôm, không khỏi nghẹn ngào khóc giống, từ khi cha mẹ sau khi chết, chưa từng có người đối với nàng sống khá giả. Long Trần là liều mình tương bồi, làm cho nàng sinh ra chưa bao giờ có cảm động. Muốn cảm động, chờ chết về sau, có rất nhiều thời gian, ngươi ghé vào trên lưng của ta, nhớ kỹ ôm chặt, không muốn đến rơi xuống, ta muốn phải liều mạng đánh cược một lần rồi. Long Trần đem Tạ Thiên Thiên vác tại trên lưng, Tạ Thiên Thiên ôm thật chặt Long Trần cổ, đồng thời chân ngọc chăm chú bóp chặt Long Trần eo, Long Trần vẫn là không yên lòng, lấy ra một đầu dây lưng lụa, đem Tạ Thiên Thiên một mực trói chặt, như vậy tựu không cần lo lắng nàng hội đến rơi xuống rồi. Lúc này cự ly này vòng xoáy càng ngày càng gần, kinh khủng kia hấp xả chi lực, làm cho Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, quanh thân kịch liệt đau nhức, cảm giác cũng bị nghiền nát. Lúc này nàng tại Long Trần sau lưng, đại bộ phận lực lượng đều là Long Trần thừa nhận, có thể thấy được Long Trần thừa nhận lực lượng, càng tăng kinh khủng, Tạ Thiên Thiên ghé vào Long Trần trên lưng, một cổ họng không lên tiếng, sợ chính mình bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác, sẽ ảnh hưởng đến Long Trần. Ông, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàn căng ra. Ngay tại Long Trần căng ra ngũ sắc thần hoàn thời điểm, cái kia vòng xoáy bên trong xích, chanh, hoàng, lục, thành ngũ sắc hồ nước trong giây lát run lên, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bình thường vận chuyển. Long Trần tạo ra ngũ sắc thần hoàn, lập tức cảm giác chung quanh áp lực dễ dàng rất nhiều, thế nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo Không Đỗ gần cái kia vòng xoáy, áp lực dần dần tăng lớn, Long Trần vạn trượng thần hoàn, giống như đã bị lực lượng nào đó đè ép, vậy mà không ngừng được thu nhỏ lại. Đây là Long Trần chưa bao giờ thấy qua, đối với thần hoàn, Long Trần hiểu rõ phi thường thiếu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bất quá theo thần hoàn càng không ngừng thu nhỏ lại, thần hoàn lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh rồi, Long Trần không khỏi trong lòng run lên, chẳng lẽ đây là thần hoàn mặt khác một loại hình thái sao? Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cuộc bị hút vào cửu sắc vòng xoáy trong gió lốc, đương Long Trần bị hút vào cửu sắc vòng xoáy, cửu sắc lưu chuyển, không gian mạnh mà trầm xuống, Long Trần phảng phất cảm thấy thế giới bị áp xúc. Phốc, Tạ Thiên Thiên lập tức chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ đều phun tại Long Trần phần cổ. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ, tuy nhiên nơi này là minh giới, người tiến đến đều là nguyên thần, thế nhưng mà còn có thể mang theo một tia tinh huyết, nếu như tinh huyết bị đè ép hết, người sợ rằng cũng phải phế đi. Phong Phủ tinh khai, Ngọc Hành tinh khai, Tư Mệnh tinh khai, Cung Khải tinh khai, Long Trần liên tục mở ra tứ tinh, cuồng bạo lực lượng, cùng chung quanh thế giới đối kháng, thần hoàn lần nữa bị căng ra. Lúc này Long Trần đã tiến nhập vòng xoáy hạch tâm, chung quanh cửu sắc năng lượng đan vào, Long Trần lúc này mới hoảng sợ phát hiện, tại đây cửu sắc hồ nước, căn bản cũng không phải là hồ nước, mà là do vô số phù văn tạo thành. Ở chỗ này, 9 loại năng lượng lẫn nhau giao hòa, ở chung bài xích, tạo thành một loại kỳ lạ lập trường, sinh ra khủng bố áp lực, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Tạ Thiên Thiên trước khi phun ra một ngụm máu tươi, đã ở vào hấp hối chi tế, nàng cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Long Trần mở ra tứ tinh chi lực về sau, nàng mới đã nhận được thở dốc cơ hội, thế nhưng mà ở chung quanh 9 sắc quang mang lưu chuyển xuống, nàng đầu một hồi hôn mê, cuối cùng nhất hôn mê rồi. Thân thể quá mức gầy yếu, Long Trần phát hiện Tạ Thiên Thiên hôn mê rồi, không khỏi lắc đầu, chuyên tâm ngăn cản cái kia 9 sắc quang mang hình thành lập trường. Tiến vào phong bạo hạch tâm về sau, Long Trần mới phát hiện, cái thế giới này phảng phất một cái lỗ thủng, trên rộng hạ mảnh, Long Trần bị hút vào hạch tâm ở trong về sau, tự chậm rãi hướng phía dưới trụy lạc, càng hướng xuống áp lực lại càng lớn. Long Trần không có năng lực giãy giụa, càng không cách nào hướng lên phi hành, chỉ có thể theo cái loại này lực lượng chậm rãi hạ lạc. Theo chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, trước khi đã trở lại như cũ đến vạn trượng thần hoàn, lại bắt đầu bị áp xúc. Lúc này đây, Long Trần tâm thần tất cả đều ở lại thần hoàn phía trên, Long Trần càng không ngừng chú ý đến thần hoàn biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, thần hoàn càng nhỏ, uy lực lại càng cường. Hơn nữa theo thần hoàn bị áp xúc, Long Trần tứ tinh chi lực đã ở phát sinh một loại không hiểu biến hóa, lực lượng hay vẫn là nhiều như vậy, nhưng là trải qua áp xúc về sau, sinh ra một loại chất biến hóa, loại này chuyển đổi, cực kỳ huyền ảo. Có lẽ, ta về sau có thể cân nhắc áp xúc thần hoàn, đến bộc phát lực lượng càng mạnh. Long Trần trong đầu hiện ra một cái chưa bao giờ có ý niệm trong đầu. Đương thần hoàn bị áp chế đến chưa đủ trăm trượng thời điểm, Long Trần sau lưng truyền đến Tạ Thiên Thiên tiếng thở hào hển, lúc này áp lực càng lúc càng lớn, Tạ Thiên Thiên không cách nào đã nhận lấy. Thần quan tinh khai, Long Trần chỗ mi tâm sáng lên, thứ năm tinh bị kích hoạt, thần hoàn cấp tốc run rẩy, cuồng bạo lực lượng chống đỡ khai thiên địa, thần hoàn lần nữa khôi phục đến vạn trượng độ cao. Thứ năm tinh lực lượng mới là Long Trần trung cực lực lượng, thế nhưng mà theo Long Trần tiếp tục hướng xuống rơi đi, không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Long Trần thấy được vòng xoáy cuối cùng, chỗ đó một mảnh đen kịt, giống như một đầu quái thú miệng, chính cùng đợi con mồi đến. Mà là không đợi đến cuối cùng, không gian chung quanh càng ngày càng hẹp, Long Trần thần hoàn lần nữa bị áp chế, Long Trần có lẽ khá tốt, nhưng là Tạ Thiên Thiên toàn thân cốt cách kéo kẹt vang lên, có bạo toái nguy hiểm. Tà Nguyệt, đừng giả bộ chết, mau chạy ra đây hỗ trợ kéo. Long Trần lớn tiếng kêu lên, xéo đi, chính ngươi chờ chết ha, ai cũng không giúp được ngươi. Long cốt Tà Nguyệt lạnh lùng địa đáp lại nói, chương 1606, địa ngục, ta thảo, đừng buồn bực a, tranh thủ thời gian hỗ trợ, cái này là nguyên tắc của ta, tương lai ngươi gặp nạn, ta cũng đồng dạng sẽ bỏ mệnh cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi mà đi. Long Trần kêu lên, Lan, đừng nói cái gì kia buồn nôn, thật là ác tâm, ta nếu như muốn chết rồi, ta cũng không nên ngươi cứu. Long cốt Tà Nguyệt mắng, bất quá mắng quy mắng, mắng xong sau, Long cốt Tà trên ánh trăng, màu đen hào quang sáng lên, đem Long Trần hai người bao khỏa. Tiểu cục gạch, người cũng đi ra, người hai chủ hàng con người làm ra tán gái, mệnh đều không đã muốn, tranh thủ thời gian đến hỗ trợ. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, theo Long cốt Tà Nguyệt thanh âm, phiên thiên ấn cũng bay ra, vừa muốn biến lớn, lại bị Long cốt Tà Nguyệt ngăn lại. Đồ đần, không muốn tách ra thần uy, hội bị diệt sát, nơi này có chính mình pháp tắc, không thể tới đối kháng. Long Cốt Tà Nguyệt mắng, ngươi đặc sao đừng đối với Tiểu Thiên như vậy hung. Long Trần đều nhìn không được rồi, đối với Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, thằng này khi dễ Tiểu Thiên trung thực, có chút quá mức. Tiểu Thiên đã là một cái bé ngoan rồi, Long Cốt Tà Nguyệt khiến nó làm gì, nó tự làm gì, đứa nhỏ này quá đáng thương, Long Trần phải ngẫu nhiên cho nó chống đỡ chỗ dựa, miễn cho Long Cốt Tà Nguyệt coi trời bằng vung. Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn tại Long Trần bên người xoay tròn, phiên thiên ấn thanh quang cùng Long Cốt Tà Nguyệt hắc quang giao hòa, tạo thành một đạo phòng hộ, đem Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên bao khỏa trong đó. Lực lượng muốn nhỏ, muốn đều đều, không muốn cùng cái kia chín loại pháp tắc đối kháng, Long Trần ngươi cũng đừng buông lỏng, mọi người cùng nhau phối hợp. Long Cốt Tà Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí địa chỉ huy. Càng hướng xuống phương, vòng xoáy càng hẹp hòi, đến cái phếu cuối cùng thời điểm, Long Trần đổ mồ hôi đều đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn ngũ tinh chiến thân đã đạt tới cực hạn. Nhưng là hắn nhất định phải chống đỡ, nếu như không có ngũ tinh chiến thân phòng hộ, hắn có lẽ không có gì, dựa vào cường hãn thân thể, có lẽ có thể khiêng đi qua, nhưng là Tạ Thiên Thiên tất nhiên hương tiêu ngọc phấn. Ông, ngay tại Long Trần nhanh không kiên trì nổi thời điểm, rốt cục đã qua cái phễu nhất cuối cùng, sau đó tự lâm vào vô tận trong bóng tối. Mệt chết đi được, người tên ngu ngốc này, lần trước ăn chính là cái kia hồ lô, hiện tại toàn bộ nhổ ra rồi, Long Trần ngươi nói ngươi có phải hay không heo. Long Cốt Tà Nguyệt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó thật sự không cách nào lý giải, Long Trần vì cái gì như vậy ngu xuẩn, đi cứu một cái hào không thể làm chung người, thiếu chút nữa đem mạng của mình cũng góp đi vào, để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, Tiểu Thiên không quá hội phối hợp, chính nó muốn gánh chịu tám thành tiêu hao, đi ngăn cản cái kia chín loại pháp tắc. Vốn là bởi vì tính kế cái kia tà đạo thần khí huyết sắc hồ lô, mà đắc chí, hiện tại ngược lại tốt, thoáng cái toàn bộ bồi tiến vào, cái này lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt như thế nào không căm tức. Long Trần biết rõ, cách làm của hắn, tại Long Cốt Tà Nguyệt trong mắt, cái kia chính là ngu xuẩn cùng ngu ngốc, nhưng là bất kể thế nào nói, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng nhất hay là muốn giúp hắn, Long Trần cũng không tranh luận, khiến nó gào thét đi thôi, chờ nó hết giận rồi, cũng thì tốt rồi. Long Cốt Tà Nguyệt cùng phiên thiên ấn đều bị thu hồi hỗn độn không gian, Long Trần chung quanh một mảnh đen kịt, hắn cảm giác thân thể tại chậm rãi trầm xuống, tại vô tận trong bóng tối trầm luân, cái này cùng ngay từ đầu lúc tiến vào, cảm giác rất giống. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được đạt kiên cố mặt đất, Long Trần nhắm mắt lại, triển khai sáu cảm, cảm ứng tình huống chung quanh. Theo sáu cảm triển khai, Long Trần rốt cục xem rõ ràng chung quanh tình huống, nơi này là một cái tàn phá cung điện, không biết là vì hắn quá nhỏ rồi, hay vẫn là chung quanh kiến trúc vốn cứ như vậy đại. Long Trần cảm giác mình như là một chỉ con sâu cái kiến, đã rơi vào cự nhân ở lại không gian, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này cung điện có vạn trượng cao, mấy trăm dặm lớn nhỏ. Long Trần chỗ địa phương, là một đôi cực lớn trên bàn tay chủ nhân, là một tòa cự đại pho tượng. Cái này tòa pho tượng không phải đứng thẳng, mà là quỳ trên mặt đất, bàn tay lớn về phía trước mở rộng, phảng phất tại khẩn cầu lấy nào đó bố thí. Long Trần tại cực lớn trong lòng bàn tay, ngồi lặng lặng, chậm rãi khôi phục lấy thể lực. Trước khi thi triển ngũ tinh chiến thân, Long Trần hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cũng may linh hồn của hắn chi lực cực kỳ cường đại, nguyên thần khôi phục thật nhanh. Lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, hắn thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không dùng nguyên thần trạng thái vào, như thế nào cùng bản tôn thời điểm chiến đấu, không có bất kỳ khác nhau. Long Trần lặng lặng yên khôi phục lấy, Tạ Thiên Thiên nguyên thần nhận lấy kịch liệt chấn động, thực tế tinh huyết bị bài trừ đi ra, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Long Trần một ngón tay điểm tại Tạ Thiên Thiên mi tâm, thức hải vận chuyển, đạo đạo linh hồn chi lực đưa vào Tạ Thiên Thiên mi tâm, lại để cho Long Trần cảm thấy vui mừng chính là, Tạ Thiên Thiên tuy nhiên năng lượng trong cơ thể cổ quái, nhưng lại có thể hấp thu linh hồn của hắn chi lực. Giống, Long Trần đang tại cho Tạ Thiên Thiên chữa thương, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, dọa Long Trần nhảy dựng, chỉ thấy đại điện đại môn bị mở ra. 10 cái thân ảnh kéo lấy một cái quái vật khổng lồ tiến đến, cái kia 10 cái thân ảnh cũng không lớn, thậm chí so Long Trần còn muốn thấp hơn một mảng lớn, xem ra như là một đám người lùn. Chúng mọc ra ưng đồng dạng cái mũi, giống như con khỉ gương mặt, sau lưng giữ lại tóc dài màu đen, cùng nhân loại không giống. Trong tay của bọn nó cầm một thanh cực kỳ cổ quái đao, đao dài 3 thước, hiện ra hình tam giác, dù cho khoảng cách rất xa, cũng có thể cảm giác được khủng bố sắc bén khí tức, cái kia quái đao tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Cái kia 10 cái người lùn quái vật, kéo lấy một đầu cực lớn ma thú, cái kia ma thú dài đến trăm trượng, quanh thân mọc ra gai ngược, nhìn về phía trên như là một đầu cực lớn cá sấu, nhưng lại mọc ra da lông, chính phát ra thê lương tiếng kêu. Long Trần núp tại trong tối cẩn thận quan sát, phát hiện những người lùn này quái vật, trong tay có một đầu dài trường xiềng xích, đâm vào này ma thú thân thể, đem nó mạnh lôi vào đại điện. Khặc khặc khặc khặc khặc, những người lùn kia quái vật phát ra một hồi âm trầm cười quái dị, làm cho người da đầu run lên, nhưng nhìn hình dạng của bọn nó, phảng phất phi thường hưng phấn. Những người lùn kia quái vật kéo lấy cái kia ma thú, vậy mà thẳng đến Long Trần chỗ pho tượng trước tới, đem Long Trần lại càng hoảng sợ, nếu như chúng tới, bọn hắn lập tức sẽ bạo lộ. Bất quá đang ở đó người lùn quái vật sắp sửa tới gần pho tượng thời điểm, tại pho tượng phía trước, một khối cực lớn sàn nhà sụp đổ. Tại đây vậy mà còn có một cơ quan, cái kia sàn nhà sụp đổ về sau, bên trong xuất hiện một cái đài, cái kia ma thú bị những người lùn kia quái vật, đặt tại trên bàn, bị tỏa liên trùng trùng điệp điệp khóa lại, không cách nào nhúc nhích. Đây là làm gì, chẳng lẽ muốn mổ heo? Long Trần không khỏi kỳ quái, cái kia ma thú càng không ngừng chu lên dãy giụa, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, rõ ràng lực lượng so những người lùn kia quái vật lớn, nhưng lại tùy ý những quái vật kia bài bố. Anh, ngay tại Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát những người lùn kia quái vật thời điểm, Long Trần trong ngực Tạ Thiên Thiên, bỗng nhiên phát ra một tiếng sao, vậy mà ở thời điểm này tỉnh lại, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng tay che Tạ Thiên Thiên môi anh đào, không cho nàng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tạ Thiên Thiên vừa mới tỉnh dậy, đã bị Long Trần bịt miệng lại ba, nàng lúc này thời điểm mới phát hiện, bị Long Trần ôm vào trong ngực, trong mũi tất cả đều là Long Trần cái kia tràn đầy dương cương khí tức, không khỏi khuôn mặt nóng lên. Long Trần không có chú ý tới Tạ Thiên Thiên biến hóa, hắn chính vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem những người lùn kia quái vật, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, lại dẫn Tạ Thiên Thiên, nếu như cùng những quái vật này chống lại, Long Trần không có bất kỳ phần thắng, quan trọng nhất là, Long Trần tại những quái vật này trên người, cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Tuy nhiên Tạ Thiên Thiên vừa phát ra âm thanh, đã bị Long Trần bịt miệng lại ba, nhưng là như trước đưa tới những người lùn kia quái vật chú ý, một người lùn quái vật, hướng bốn phía nhìn nhìn, mặt khác người lùn quái vật, cũng hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Lúc này cái kia bị trói tại trên bàn ma thú, lần nữa phát ra một tiếng gào rú, những người lùn kia quái vật, liền không hề để ý tới, đem chú ý lực toàn bộ đặt ở cái kia ma thú trên người. Long Trần âm thầm sờ soạng một cái đổ mồ hôi, Tạ Thiên Thiên tỉnh lại thật đúng là không phải lúc, vừa vặn lúc kia. Cái kia ma thú không có chu lên, nếu không căn bản sẽ không bị hoài nghi. Bỗng nhiên Long Trần cảm thấy tay ngứa ngáy, nguyên lai là Tạ Thiên Thiên ngọc thủ nhẹ nhàng cong Long Trần vài cái, ý tứ có thể cho Long Trần buông lỏng ra. Long Trần cái này mới chậm rãi đem tiêu pha khai, Tạ Thiên Thiên chậm rãi tới gần Long Trần bên người, theo cái kia cực lớn giữa kẽ tay hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lột ra người, Tạ Thiên Thiên nhìn xem cái kia người lùn quái vật, không khỏi sắc mặt trắng bệch, đối với Long Trần truyền âm nói, nàng trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ngao ngao, đúng lúc này, cái kia người lùn bọn quái vật, huy động trong tay lưỡi dao sắc bén, chậm rãi phá vỡ cái kia quái thú bụng, xem ra vậy mà thật sự muốn lột ra. Khắc khắc khắc kiệt, cái kia ma thú điên cuồng mà giãy giụa, phảng phất lâm vào thống khổ cực độ, thế nhưng mà cái kia quái thú càng thống khổ, những người lùn kia quái vật tựu cười đến càng vui vẻ, phảng phất cái kia ma thú thống khổ, tựu là chúng nhất chuyện vui sướng tình. Long Trần, chúng ta, tuy nhiên là linh hồn truyền âm, nhưng là Tạ Thiên Thiên thanh âm, mang theo một loại sợ hãi run rẩy. Chúng ta làm sao vậy? Long Trần trong nội tâm cả kinh, trong lòng của hắn có một loại dự cảm bất hảo hiển hiện. Chúng ta khả năng đi tới địa ngục, cái này có thể là trong truyền thuyết lột ra địa ngục. Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong con ngươi mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Long Trần cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, không thể nào, bản thân tốt như vậy người, lại bị đánh xuống địa ngục. Tại chúng ta thần thoại trong chuyện xưa, tự có quan hệ với địa ngục thuyết pháp, ta trước kia hiếu kỳ, coi như xem câu chuyện đồng dạng nhìn xem một ít gì đó. Trong đó có cái tranh vẽ bên trong, thì có những người lùn này quái vật tường rót, chúng được xưng là lột ra người. Là tầng này địa ngục lính canh ngục. Chúng xiềng xích cùng lột da đao đều là khủng bố pháp khí, một khi đâm vào người thân thể sẽ thống khổ không chịu nổi. Nhất là lột da thời điểm, không riêng thân thể mà ngay cả trên tinh thần cũng đều sẽ bị liên quan đến, người phát hiện sao? Cái kia ma thú xem ra không giống như là linh hồn chi lực ngưng tụ. Tạ Thiên Thiên thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Long Trần gật gật đầu, cái kia ma thú xác thực không giống như là thể linh hồn, bởi vì đương thân thể của nó bị phá vỡ, bên trong là huyết nhục tuôn ra, nội tạng đều thấy nhất thanh nhị sở, cũng không phải nguyên thần lực biến thành. Nghe đồn, một khi bị những lột da này người bắt lấy nguyên thần, mà ngay cả tại một thế giới khác thân thể, cũng sẽ bị kéo vào đến. Tạ Thiên Thiên nhìn xem những lột da kia người, nghe chúng làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, còn có cái kia ma thú kêu thảm thiết, thân thể càng không ngừng phát run, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Chết, có đôi khi cũng không khủng bố như vậy, thế nhưng mà nghe đồn, người tiến xuống địa ngục, tự cũng không lại chết rồi, mà là muốn thừa nhận vô tận thống khổ, đây mới là kinh khủng nhất. ta này xui xẻo điểm quan trọng, lại phát huy tác dụng, ta muốn cảm tạ ngươi tám bối tổ tông, liền địa ngục đều có thể dẫn ta tới đi bộ một chuyến, ta xem như ngươi lợi hại. Long Trần trong nội tâm thầm mắng, nhưng là hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Chương 1607, Địa ngục chi môn. Những người lùn kia quái vật, trong tay lưỡi dao sắc bén thuần thục địa thiết cắt lấy cái kia ma thú túi ra, mỗi một lần động đao, đều lại để cho cái kia ma thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nghe được lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Hiển nhiên cái kia ma thú chính thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, những người lùn kia quái vật trong tay lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng huy động, trên mặt của bọn nó mang theo dữ tợn dáng tươi cười, mỗi nghe được một lần cái kia ma thú chu lên, chúng sẽ phát ra hưng phấn cười quái dị. Những người lùn kia quái vật động tác trôi chảy nhanh chóng, không có một tia dây dưa dài dòng, ở đằng kia ma thú tiếng gào thét ở bên trong, một chương cực lớn da lông bị bóc lột xuống dưới. Những người lùn kia quái vật dắt trong tay cực lớn da lông, đang tại kiểm nghiệm lấy cái gì, chúng trong miệng phát ra cổ quái thanh âm, tựa hồ tại thảo luận. Rất nhanh những người lùn kia quái vật kéo lấy một chương cực lớn da lông đã đi ra, đại điện trên bàn chỉ để lại một đầu máu tươi chảy đầm đìa ma thú, đang không ngừng địa kêu thảm thiết. Chờ những người lùn kia quái vật đi rồi, Tạ Thiên Thiên mới thấp giọng nói, chúng sở dĩ không đánh chết đầu ma thú này, là muốn chờ nó mới ra lông dài ra về sau, lại đến lột da. Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, cái này cũng quá độc ác a, lột da một lần còn không tính, lại vẫn muốn vĩnh viễn lột bỏ đây. Nếu như nói trong địa ngục sinh vật là bất tử, cái kia đầu ma thú này vận mệnh tự quá thật đáng buồn rồi. Dựa theo chúng ta thế giới kia thần thoại trong chuyện xưa giảng cái kia dạng, chúng ta bây giờ chỗ địa phương, tự làm 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, lột da địa ngục. Tạ Thiên Thiên trong ánh mắt, hiển hiện một vòng ảm đạm, đến nơi này, rốt cuộc ra không được rồi, cái kia ma thú kết cục, chính là bọn họ về sau kết cục. Lột da địa ngục, vì cái gì chúng ta trong thế giới kia, 18 tầng địa ngục ở bên trong, cũng không có lột da địa ngục. Long Trần sững sờ, 18 tầng địa ngục hắn nghe nói qua, nhưng là không có lột da địa ngục cái này vừa nói a. Cái này cũng không biết, bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chúng ta cơ hồ 100% có thể để xác định, chúng ta tiến nhập 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất. Tạ Thiên Thiên đạo, khá tốt không phải tầng thứ 18, chúng ta có lẽ còn có cơ hội đi ra ngoài. Long Trần cười nói, không có khả năng, địa ngục chi môn mở ra, sẽ không có thể đi ra ngoài rồi. Tạ Thiên Thiên nói đến đây, không khỏi anh khóc thút thít, nàng sợ hãi, rơi nhập trong địa ngục, không có người không sợ hãi. Sâu xuống địa ngục, vậy thì thật sự vạn kiếp bất phục rồi, vừa nghĩ tới nếu như bị lột da người bắt được, muốn thừa nhận cái chủng loại kia thống khổ, Tạ Thiên Thiên tự cảm thấy từng đợt mê muội. Đừng sợ, có ta đây, dưới đời này cường đại trở lại chiêu số, cũng có nó sơ hở, lại chắc chắn nhà giam, cũng tất nhiên có nó lỗ thủng. Ta tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, không có bất kỳ một vật là thập toàn thập mỹ, chỉ cần chúng ta chính mình không nhụt chí, thì có tìm được lối ra cơ hội. Long Trần nhẹ giọng an ủi, Long Trần thực xin lỗi, nếu như không phải ta đề nghị tìm cái gì bảo tàng, ngươi tự cũng không bị ta làm phiền hà, ngươi vốn là có cơ hội chạy đi, thế nhưng mà ngươi. Nói đến đây, Tạ Thiên Thiên đã khóc không thành tiếng rồi. Long Trần cùng nàng chẳng qua là hợp tác quan hệ, rõ ràng chính mình không cần mạo hiểm, nhưng mà làm nàng, ngay cả mình cũng góp đi vào rồi, cái này lại để cho Tạ Thiên Thiên lại cảm động, lại khổ sở. Cái này không có gì liên lụy không liên lụy vừa nói, cái này huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch, với ta mà nói có trọng dụng, cái gọi là người vì tiền mà chết, đều là thức ăn vong, căn bản không tồn tại cái gì liên lụy không liên lụy, ta là điển hình nhìn thấy bảo vật tựu đi không đặng đạo, bệnh cũ rồi. Long Trần cười nói, Long Trần đời này vận khí chênh lệch, muốn đạt được cơ duyên, tựu cần dùng mệnh đi liều, hắn sớm đã thành thói quen. Đều cái lúc này rồi, ngươi còn có thể cười được, lòng của ngươi có thể ghê gớm thật. Tạ Thiên Thiên lau nước mắt, không khỏi có chút oán trách mà nói, Long Trần đến cái lúc này rồi, còn có thể như thế nhẹ nhõm, cái này lại để cho Tạ Thiên Thiên trong lòng có một tia an ủi, tại tuyệt đối trong nguy hiểm, nữ nhân định lực không có nam nhân mạnh như vậy, Long Trần khuôn mặt tươi cười, làm cho nàng sinh ra một tia tin tưởng. Chúng ta chậm rãi khôi phục thể lực, chờ thể lực khôi phục được không sai biệt lắm, tự đi ra ngoài đi dạo, tìm kiếm địa ngục ngọn nguồn nhi. Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên hai người ngay tại pho tượng trong lòng bàn tay khôi phục thể lực, không biết đã qua bao lâu, Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên đều cảm giác khôi phục được không sai biệt lắm. Cảm giác tại trong địa ngục, khôi phục vậy mà đặc biệt nhanh, thế nhưng mà hai người vừa mới khôi phục, đã bị một tiếng thê lương kêu thảm thiết cho đánh thức. Long Trần thăm dò nhìn quanh, không biết lúc nào, những người lùn kia quái vật lại xuất hiện ở trong đại điện, mà cái kia ma thú, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, một thân da lông đã lần nữa dài ra. Nó sở dĩ kêu thảm thiết, là vì những lột da kia người đã bắt đầu lần nữa động đao, lại bắt đầu cho nó lột da rồi. Long Trần không khỏi da đầu run lên, khó trách nói, nhân sinh trước không muốn làm chuyện xấu, nếu không sau khi chết rơi xuống địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, còn chịu lấy tận cực khổ, cái này lột da hình phạt đó quá kinh khủng. Hiện tại Long Trần khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, lúc này mới cảm ứng được, cái kia ma thú khí tức cực kỳ cường đại, hẳn là trùng kích thông minh cảnh cấp bậc kia. Thế nhưng mà cái kia cường đại ma thú, tại những người lùn kia quái vật trong tay, liền một điểm dẫy dụa chỗ trống đều không có, chỉ có thể thống khổ kêu rên. Cuối cùng nhất, cái kia ma thú vừa mới giải ra mới ra lông, lần nữa bị bong ra từng màng, những người lùn kia quái vật mới lần nữa ly khai. Chờ những người lùn kia quái vật sau khi rời đi, Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên chậm rãi theo cái kia pho tượng trong tay nhảy ra, đến gần cái kia bị tỏa liên khóa cực lớn ma thú. Ba, Long Trần đi vào cái kia ma thú bên người, thò tay đi bắt một căn xiềng xích, kết quả lạnh như băng rét thấu xương, bắt lấy xiềng xích trong nháy mắt, Long Trần quanh thân hiện đầy băng xương, cảm giác liền người linh hồn đều muốn đông cứng rồi. Khá lắm, không thể so với cái kia băng hổ uy lực nhỏ, thế nhưng mà vì cái gì cái này ma thú, lại bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường đâu. Long Trần không khỏi kỳ quái, chúng ta đi thôi, Tạ Thiên Thiên nói khẽ, thứ tốt, không thể buông tha. Long Trần lắc đầu, ba, một căn xiềng xích ngạnh xanh xanh địa bị Long Trần chặt đứt, dù cho cái kia xiềng xích khủng bố, cũng không cách nào ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt một cắt. Người điên rồi, chúng trở lại sẽ phát hiện, Tạ Thiên Thiên lại càng hoảng sợ, không có việc gì, ta trộm hai cái thì tốt rồi, này tỏa liên cực kỳ cổ quái, hàn khí bức người, ta muốn dẫn đi. Long Trần lắc đầu, lột xuống hai cái xiềng xích về sau, cái kia bị đã lột ra về sau, toàn thân máu tươi đầm đìa ma thú, vốn là hấp hối, bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đem Tạ Thiên Thiên lại càng hoảng sợ. Tốt dày đặc oán khí, thằng này đời này chu diệt bao nhiêu sinh linh. Long Trần lúc này cự ly này ma thú gần trong gang tấc, nó giờ phút này con mắt huyết hồng, gào thét trong mang theo vô tận oán niệm. Đây không phải nó bản thân lực lượng, mà là bị nó giết chết sinh linh, không cam lòng bị giết, tại nó trên người lưu lại oán hận. Bản thân, người chậm rãi kêu to lên, chúng ta đi trước. Long Trần không có phản ứng cái kia cuồng bạo ma thú, cái kia ma thú cùng những người lùn kia quái vật, cũng không phải vật gì tốt, Long Trần cũng không có cứu tâm tư của nó. Lôi kéo Tạ Thiên Thiên chậm rãi đã đi ra cái kia đại điện, ly khai đại điện về sau, ra đại môn, phía trước là một cái hành lang, mặt đất cùng trên vách tường đều là đen kịt nhan sắc, thượng diện mang theo vô tận tử vong khí tức. Long Trần thần thức tản ra, cái này mới phát hiện, hành lang rậm rạp chằng chịt, răng khắp nơi, giống như mê cung. Hơn nữa Long Trần thần thức phạm vi, chỉ có thể khuếch tán đến phương viên trăm dặm địa phương, căn bản không cách nào nhìn xem mê cung toàn cảnh. Ngươi tới dẫn đường a, Long Trần bất đắc dĩ nói. Ta, Tạ Thiên Thiên lắp bắp kinh hãi. Ân, vận khí ta cực kém, nếu để cho ta đến, rất có thể hội cuối cùng tìm được lối ra, ngươi tới, có lẽ hội so với ta tốt nhiều lắm. Long Trần đảo, loại này mê cung, tại không cách nào biết rõ toàn bộ bản đồ dưới tình huống, chỉ có thể nhắm mắt lại đi loạn, vừa đi, một bên vẽ địa đồ. Chờ toàn bộ địa đồ đều đi đến rồi, có thể biết rõ cửa vào cùng lối ra rồi, Long Trần đối với chính mình vận rủi cực có lòng tin, nếu để cho hắn đến dẫn đường, không đem toàn bộ địa đồ đi dạo mấy lần, là không thể nào tìm được lối ra. Tốt, Tạ Thiên Thiên gật gật đầu, ở phía trước chậm rãi đi về phía trước, Long Trần theo sát phía sau, hai người coi chừng đi về phía trước, bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, cái này trong mê cung, có vô số đại điện. Có một ít đại điện là không, có một ít đại điện, tất bị buộc chặt lấy các loại sinh linh, hình thù kỳ quái, đều là Long Trần chưa thấy qua. Chậm một chút, Long Trần bỗng nhiên kéo lại Tạ Thiên Thiên, lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, tại trên vách tường cạo xuống đến mảng lớn cho bụi, đem trên mặt của mình, trên người đều thoa khắp này tràn đầy tử vong khí tức bụi bặm. Thật thông minh, Tạ Thiên Thiên không khỏi tán thán nói, ngay sau đó cũng đem những cho bụi kia, bôi lên tại trên người trên mặt, rất nhanh hai người đều biến thành tiểu tượng đất. Trước khi Long Trần cùng Tạ Thiên Thiên giấu ở trong đại điện, cũng không có bị những người lùn kia quái vật phát giác, nhưng là khi đó khoảng cách khá xa, Long Trần không dám cam đoan khoảng cách gần dưới tình huống, có thể hay không bị phát giác mùi cùng linh hồn chấn động, hay vẫn là an toàn đệ nhất. Ngụy trang một lúc sau, hai người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, Tạ Thiên Thiên tại phía trước phụ trách dẫn đường, Long Trần tắc thì phụ trách ghi chép chỗ đi qua lộ tuyến. Long Trần nói cho Tạ Thiên Thiên, dán phía bên phải vách tường đi. Bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không muốn bỏ qua, sớm như vậy muộn có thể vẽ ra toàn bộ địa đồ. Chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên hơi nghiêng đại điện môn bỗng nhiên mở ra, Long Trần kéo lại Tạ Thiên Thiên, trốn ở âm u địa phương, chỉ thấy một chuyến 10 cái người lùn quái vật, theo bọn hắn bên người đi qua. Cách gần đó rồi, mới phát hiện, bọn hắn so với trước chứng kiến càng thêm thấp bé, chỉ tới Long Trần phần eo tả hữu, Bất quá bọn hắn một tay cầm xiềng xích, một tay cầm lưỡi dao sắc bén, nhìn về phía trên thập phần dọa người. Nhất là Tạ Thiên Thiên, trơ mắt nhìn những khủng bố kia lột ra người, dán bên người đi qua, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Long Trần cũng là vẻ mặt vẻ khẩn trương, toàn bộ tinh thần đề phòng, một khi phát điểm không đúng, liền lập tức ra tay. May mắn, những người lùn kia quái vật, đang tại hưng phấn mà bô bô trao đổi lấy cái gì, toàn bộ không có ở ý ẩn núp trong bóng tối hai người. Tạ Thiên Thiên không khỏi thở dài một hơi, một đội kia người lùn quái vật sau khi rời đi, hai người tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi đụng phải mấy đội người lùn quái vật, Long Trần bởi vì có cường đại linh giác, đều sớm tránh được, không có phát sinh xung đột. Không biết đã qua bao lâu, phía trước xuất hiện một cái cự đại cây cột, trên cây cột, vô số phù văn lưu chuyển, thần quang sáng chói, bên trong có ngôi sao tại lưu chuyển, phát ra uy áp, làm cho chư thiên vạn giới đều chịu sợ run. Cái này chỉ sợ sẽ là lối ra rồi. Long Trần nhìn xem cái kia cái cự đại cây cột, không khỏi hưng phấn mà đạo, bởi vì Long Trần thấy được trụ phía trên, có cái thang xoay quanh mà lên, đó là một cái lối đi. Chương 1608, hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn. Trước mắt cái kia cây cột, đường kính có trăm dặm, cực lớn vô cùng, trên cây cột có một đầu dài bậc thang, như cùng một cái cự long, bàn lấy trụ lớn uốn lượn mà lên. Chỉ có điều trụ lớn quá cao, nhìn không tới cuối cùng, nhưng là theo trụ lớn phía dưới, nhưng có thể chứng kiến hướng kéo dài xuống thông đạo. Cái này sẽ không phải là kết nối cao thấp thông đạo a? Long Trần không khỏi giật mình địa đạo, tại cái đó trụ lớn chung quanh, đứng đấy một ít cực lớn pho tượng, nhìn về phía trên có 10 trượng cao, chân ngắn cánh tay thô, cơ bắp cao cao nổi lên, cho người một loại khủng bố lực lượng cảm giác, nhìn về phía trên trông rất sống động. Rất có thể, chỗ đó thần quang sáng chói, chúng ta đi cái chỗ kia, tất nhiên trước tiên cũng sẽ bị phát hiện, tại đây vũ trụ khoáng rồi. Tạ Thiên Thiên nhìn xem chung quanh trống trải quảng trường, không khỏi có chút lo lắng địa đạo. Bởi vì ở phía xa, bọn hắn có thể chứng kiến không ít người lùn quái vật đang không ngừng địa xuyên thẳng qua, ở chỗ này leo đi lên, tất nhiên hội bị phát hiện. Long Trần nhìn xem cái kia cây cột, trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, cái lúc này, chúng ta cần đánh cuộc một lần rồi, đương trí tuệ không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào thực lực. Hô, Long Trần chậm rãi lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, hai mắt hào quang cũng dần dần trở nên sắc bén, hắn thật giống như một chỉ âm trầm trong bóng đêm báo săn, rốt cuộc chuẩn bị xuất động. Chúng ta là không phải cần chủ tính thoáng một phát, Tạ Thiên Thiên có chút do dự mà nói, làm như vậy quá mạo hiểm rồi, vạn nhất không thành công, đem vạn kiếp bất phục. Không cần phải, ta nhìn một chút địa đồ, tại đây hẳn là hạch tâm vị trí, tự tính toán lại do dự xuống dưới, cũng sẽ không có rất tốt xử lý pháp. Ta ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài rồi, ta có chút đợi không được rồi, bất quá ngươi yên tâm, ta dùng tánh mạng đảm bảo, chỉ cần ta Long Trần còn sống, ngươi tự nhất định còn sống. Long Trần nhìn xem Tạ Thiên Thiên, trịch địa hữu thanh địa đạo. Tạ Thiên Thiên nhìn xem Long Trần cái kia trương kiên nghị khuôn mặt, trong nội tâm nói không nên lời một loại an ủi. Nàng tin tưởng Long Trần nói được đều thật sự, Long Trần tự tin bộ dạng, có thể cho người khác vô tận tin tưởng. Tạ Thiên Thiên gật gật đầu, hít sâu một hơi, tự như vậy bị Long Trần lôi kéo, thẳng đến chính giữa cái kia trụ lớn cấp tốc chạy đi. Ê a, hai người vừa mới chạy vội mà ra, lập tức kinh động đến một ít trong bóng tối người lùn quái vật, những người lùn kia quái vật phát ra một tiếng quái gọi, thẳng đến Long Trần đánh tới. Không cần sợ, cùng ở bên cạnh ta là tốt rồi. Long Trần lôi kéo Tạ Thiên Thiên tay. Bộ pháp không có một tia dừng lại, nhanh như thiểm điện, đương đệ một người lùn quái vật vọt tới Long Trần trước mặt lúc, Long Trần một đao chém ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố người lùn quái vật, phát ra hét thảm một tiếng, lập tức bạo toái. Bất quá lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia người lùn quái vật vừa mới bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, vậy mà lại từ từ xác nhập, lần nữa tạo thành chúng nguyên lai bộ dáng. Nghe đồn, lột ra người là lột ra địa ngục lính canh ngục. Chỉ cần lột ra địa ngục không hủy diệt, chúng có thể suốt đời. Tạ Thiên Thiên kêu lên, Tạ Thiên Thiên vừa mới nói xong, bên kia lại có hai cái người lùn quái vật vọt tới Long Trần bên người, mà trước khi chính là cái kia người lùn quái vật cũng triệt để phục hồi như cũ, một tay cầm xiềng xích, một tay cầm tam giác lưỡi dao sắc bén, đối với Long Trần đánh tới. Hừ, suốt đời, cái này lại có sợ gì quá thay. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đao ảnh đầy trời. Trong nháy mắt đem cái kia ba cái người lùn quái vật cuốn vào đao ảnh bên trong. Phốc phốc phốc, cái kia người lùn quái vật lực lượng cũng không cường đại, thân thể cũng phi thường yếu, chúng duy nhất lợi hại, chẳng qua là trong tay xiềng xích cùng tam giác lưỡi dao sắc bén. Long Trần một đao đem ba cái người lùn quái vật đánh chết về sau, vung tay lên, đem những rơi trên mặt đất kia xiềng xích cùng tam giác lưỡi dao sắc bén thu hồi hỗn độn không gian. Nghiêm trọng ăn gian, tịch thu ăn gian công cụ. Long Trần đem ba cái người lùn quái vật đánh chết về sau, bước chân không ngừng, lôi kéo Tạ Thiên Thiên cấp tốc về phía trước chạy vội. Mà cái kia bị Long Trần đánh chết ba cái người lùn quái vật, đã phục hồi như cũ, thế nhưng mà phục hồi như cũ sau chúng, vậy mà không đi công kích Long Trần, mà là tại nguyên chỗ lục lọi cái gì, tựa hồ đang tìm chúng mất đi công cụ. Thật tốt quá, đã không có xiềng xích cùng lưỡi dao sắc bén, chúng tự phế đi. Tạ Thiên Thiên hưng phấn mà kêu lên, Long Trần mỉm cười, không nói gì, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phốc phốc phốc, Long Trần ba bước chém, năm bước một giết, những người lùn kia quái vật nhao nhao bạo toái, xiềng xích cùng lưỡi dao sắc bén nhao nhao bị Long Trần thu vào. Thế nhưng mà theo Long Trần bên này kịch chiến, đưa tới cực lớn động tĩnh, chỉ thấy toàn bộ đại điện đều chấn động lên, vô số người lùn quái vật, theo bốn phương tám hướng như là thủy triều vào tới. Cái kia tư thế thậm chí có mấy vạn nhiều, trong lúc nhất thời, Tạ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhiều như vậy người lùn quái vật, nếu có một thanh lưỡi dao sắc bén hoặc là xiềng xích đâm trúng Long Trần, như vậy hai người tựu xong đời. Cái kia vũ khí phía trên, mang theo tại đây pháp tắc, một khi đâm trúng, muốn luân là thịt gã, tùy ý chúng rút gân lột ra. Toàn phong trảm, Long Trần bỗng nhiên một tay bóp chặt Tạ Thiên Thiên eo nhỏ nhắn, một tiếng gào to, người như là một đạo con quay cấp tốc bay ra. Đầy trời màu đen đao ảnh, đem những người lùn kia quái vật thôn phệ, thân thể bạo toái thanh âm không dứt, người lùn quái vật thành mảnh đất ngã xuống. Long Trần tốc độ quá là nhanh, chỉ tới kịp thu bộ phận binh khí, còn lại căn bản không kịp thu, một thanh dài đao múa đến mưa gió không thấu, bằng cường tư thái về phía trước nghiền áp. Tạ Thiên Thiên gặp Long Trần cường đại như thế, không khỏi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, bọn hắn khoảng cách trụ lớn càng ngày càng gần rồi. Ông, ngay tại Long Trần sắp tới gần cột gỗ thời điểm, trong lúc đó đại điện một hồi run rẩy, những canh giữ ở kia cột gỗ chung quanh pho tượng, vậy mà động. Oanh, những pho tượng kia, từng cái đều có 10 trượng cao, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, trên cổ tay mang theo cực lớn xiềng xích, Long Trần vừa mới tới gần, cái kia pho tượng hai đấm khép lại, đối với Long Trần đập tới. Nắm đấm không tới, cái kia cuồng bạo lực lượng, vậy mà lại để cho Long Trần có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được như thế lực lượng cường đại, cơ hồ bản năng một trốn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia pho tượng hai đấm, nặng nề mà nện trên mặt đất, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, toàn bộ đại điện run lên bần bật. Nắm đấm mặc dù không có nện vào Long Trần, nhưng là cái kia cực lớn trùng kích lực, vậy mà đem Long Trần cho đánh bay đi ra ngoài. Mà những cấp tốc kia chạy tiến người lùn quái vật, bị cái kia sóng xung kích ảnh hướng đến, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Đây là căm hận người. Tạ Thiên Thiên cả kinh kêu lên, căm hận người lại là cái gì? Long Trần lúc này bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, không khỏi hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, truyền thuyết căm hận người, khi còn sống là một cái cự nhân chủng tộc chiến sĩ, lực lượng của bọn nó đạt đến cực hạn, có một loại hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn phách lực. Ý là chúng lực lượng lớn đến cực hạn, tìm không thấy thích hợp vũ khí của bọn hắn, muốn dùng thiên địa đảm đương binh khí của bọn hắn, a. À. Tạ Thiên Thiên vừa mới nói xong, tự phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì nàng bay lên, không phải là bị đánh bay, mà là bị Long Trần ném ra bên ngoài. Tạ Thiên Thiên cảm giác mình phảng phất giống như đằng vân giá vũ bay ra ngoài rồi, thẳng tắp địa đã rơi vào cái kia trụ lớn trên bậc thang trong. Cái kia bậc thang cách mặt đất đủ có mấy trăm trượng cao, hơn nữa những người lùn kia quái vật cùng căm hận người, sở hữu chú ý lực đều đánh chúng đã đến Long Trần trên người, căn bản không để ý tới hội Tạ Thiên Thiên. Hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn, thật cuồng vọng khẩu khí, cái này như bức thổi chúng ta phục. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát, lực lượng của ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Oanh!